Thông qua Trần Nhi nói bảng số xe, Đỗ Uyển Linh chỉ chốc lát sau liền thông qua chính phủ một ít tuyến. Mắt tra được kia một chiếc xe vị trí. Là ở đâu? Diệp Hy nhìn xem Đỗ Uyển Linh. Tựa như là vùng ngoại thành. Đỗ Uyển Linh nói, mà lại, bên kia giống như không có cái gì giao thông lưới. Lạc. Bất quá ta tò mò là, rốt cuộc là ai mang đi nàng đâu? Là mụ mụ cùng với nàng đi. Trần Nhi nói. Vậy đối phương là ai? Diệp Hy hỏi, gần nhất là có người hay không tìm đến mẹ nói qua? Nói. Không có a. Trần Nhi lắc đầu. Đỗ Uyển Linh nói, có muốn hay không ta tìm người cùng đi? Diệp Hy lắc đầu, chúng ta đi trước xem một chút đi, thế nào? Ta thật muốn biết là thật. A người. Ồ. Người biết. Đỗ Uyển Linh nhìn xem hắn. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nói, nếu như ta không có đoán sai, như vậy rất có thể là. Vân Anh người biết. Ừm, đích thật là có khả năng này. Đỗ Uyển Linh nói, vậy chúng ta đi, sự tình không nên. Trễ. Ta cũng đi, Trần Nhi nói. Bất quá Diệp Hy lại nói. Ngoan, ta trước đưa ngươi trở về, hiện tại còn không biết tình huống, nói. Không chắc chắn gặp nguy hiểm đâu, ngươi về nhà trước đi, có được hay không? Ta sẽ đem mẹ mang về. Trần Nhi nhìn xem mà Diệp Hy, nói, kia. Tốt ta. Trần Nhi mặc dù trong lòng rất không nguyện ý, nhưng là đối với lúc này, nàng cũng không có náo tỉ. Khí, mà là ngoan ngoan cùng Diệp Hy về đến nhà. Ngươi yên tâm đi, nhất định sẽ không có chuyện gì. Diệp Hy đột nhiên ôm lấy Trần Nhi. Anh lính. Trần Nhi toàn thân lắc một cái. Nhưng là đối với Diệp Hy ôm nhưng không có cự tuyệt. Diệp Hy hôn nàng mặt, miệng nhỏ cùng cái cổ. Trần Nhi trên người mùi thơm cũng tràn đầy Diệp Hy lỗ mũi, đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ. Nha. Trần Nhi thổ khí như lan, toàn thân tản mát ra từng đợt điểm hương. Diệp Hy tham ăn giống như hôn lấy một hồi, đem đầu lưỡi luồn vào Trần Nhi miệng bên trong, quấy. Nàng chớp nước đầu lưỡi, liều mạng, nhịn không được tại Trần Nhi ngực. Mức bên trên lại sờ bấm ấy. Đem, xúc cảm tương đối không sai. Nhưng khi hắn nhìn thấy trương này xinh đẹp mặt hai mắt nhắm chặt như anh đào môi đỏ cùng một thân linh. Lung sáng long lanh thân thể, nghẹn nhìn cơ hồ áp đảo hết thảy, Diệp Hy lão nhị đã sớm chống lên lều vải. Diệp Hy run rẩy hai tay, trước tiên đem Trần Nhi áo sơ mi đen nút thắt từng cái giải khai, giải. Mở áo sơ mi cúc áo, vàng đông lót ngược đập vào mi mắt, lại nhẹ nhàng linh hoạt buông ra cúc ngầm. Một đôi chói mắt nhỏ nhũ phòng nhảy vào Diệp Hy ánh mắt. Trần Nhi cơ. Da dường như tơ lụa, bóng loáng, thẳng tắp nhũ phòng, đầy có giãn. Ặm. N2 hạt màu hồng phấn nhũ châu lớn nhỏ giống như anh đào. Trần Nhi đóng chặt thật dài lông mi, duyên dáng gương mặt, thật đẹp. Diệp Hy thật sâu nuốt ngụm nước bọt, tốt một cái hiện đại tiểu mỹ nhân. Diệp Hy đem Trần Nhi dựa vào tường cất kỹ, tay trái ôm sát nàng, cánh tay phải vòng quanh Trần Nhi cổ. Vịn qua mặt của nàng dính sát, liều mạng hôn. Không hay, từ bỏ. Ngươi muốn tìm mẹ ta? Trần Nhi thở gấp thở phì phò. Diệp Hy hôn nàng, nói, tiểu tâm can, ngủ đi, nghỉ ngơi tốt, mẹ chỉ là cùng bằng hữu ra. Đi chơi mà thôi, không có chuyện gì. Trần Nhi lại thẹn thùng nói, tốt xấu, nếu như bị mụ mụ biết ngươi dạng này đối ta. Không. Đánh chết ngươi. Diệp Hy cười cười, đang nhẹ nhàng vỗ, để nàng ngủ. Nàng dần dần thiếp đi, Diệp Hy nhìn xem trong nội tâm nàng cơ hồ sắp không nhịn được nữa. Trần Nhi lúc này thật sự là tính. Cảm giác cực kỳ, mặt nàng hướng ra ngoài nằm nghiêng, bởi vì trời so sánh. Nóng, một đầu mỏng mềm gấm chỉ đắp lên nàng eo chỗ, bóng loáng mà nhu rơi áo ngủ bao vây lấy nàng. Làm nàng trên thân như ma quỷ thân thể lồi lõm tất hiện, nhỏ bé thân eo, cao cao từ hồng thân ở. Giống như núi nổ lên, rất tăng tuyết nhũ hơi lộ ra, chỉ tới đầu gối áo ngủ bên trong làm cho người muốn nhập không phải. Nguyệt búp. Bất quá Diệp Hy cũng biết lúc này trọng yếu nhất chính là sự tình gì, cho nên cũng không có nhiều. Nghĩ, mà là rời đi cư xá. Đỗ Uyển Linh đã sớm trên xe chờ lấy hắn. Đi thôi, Diệp Hy nói. Đỗ Uyển Linh cười nói, ta đều đã phái người tiến đến điều tra, hẳn là không sai biệt lắm về ta. Tin tức. Chúng ta bây giờ đi trước đi. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hai người lái xe một mực lái ra khỏi nội thành, càng là hướng phía trước, thì càng náo nhiệt, làm sao? Sự tình. Nguyên lai lúc này cũng có cùng bọn hắn cùng một cái phương hướng xe con chạy tới. Đỗ Uyển Linh cố ý hãm lại tốc độ, một mực để những xe kia đi đầu, cuối cùng mới nhìn đến. Một cái trang viên kiến trúc đứng vững ở trước mắt. Chúng ta muốn lái vào đi sao? Diệp Hy hỏi. Đỗ Uyển Linh cười cười, không vào hang cọp làm sao bắt được bà con. Đúng hay không? Ừ, đúng, Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hai người giống như là những cái kia tân khách, tại bãi đỗ xe ngừng lại, sau đó đi ra. Tới. May mắn bọn hắn vừa mới từ Trung Quốc khách sạn ra, trên người mặc cũng phối hợp. Nhiều người thay tạp, chúng ta chia ra làm việc đi, điện thoại liên lạc. Đỗ Uyển Linh nói, những cái kia. Người ta phái đi bây giờ còn chưa có tin tức. Ừ, tốt, Diệp Hy cười cười, mình hướng một bên khác đi đến. Vừa đi vào trang viên, Diệp Hy ngẩn người, không nghĩ tới, đi vào chính là một cái to như vậy. Sân nhảy. Những người này ở đây trung tâm thành phố không đi, hết lần này tới lần khác nếu lại trô như vậy, đến cùng muốn. Làm cái gì đây? Diệp Hy làm bộ đi một vòng, hắn phát hiện trong đó có một nữ nhân giống như cố ý. Vô ý mà nhìn mình. Nữ nhân này dáng người xem như rất cao trọn, có thể nói là mỹ nhân một cái. Bóng loáng, mỡ đông, bóng ánh tinh tế tỉ mỉ, đường cong là lướt, bóng loáng thân eo, đạ. Chỉ có thể phá lại thịt cuộn cuộn, khiến Diệp Hy muốn nhập phỉ phỉ. Khuôn mặt của nàng bị làm nổi bật càng thêm bạch tích, hơi thi phấn trang điểm, nhìn qua đã xinh đẹp động lòng người. Lại tương đối hàm súc. Trước ngực cao ngất đem váy dài trống cao cao nổi lên, từ trên xuống dưới nhìn lại, thuận mở ra. Cổ áo chỉ gặp trắng nón mập đầy sữa. Từ tại trước ngực nàng chất đống, thật sâu hết sức mê người, hắc. Sắc một nửa váy, khiến cho nguyên bản liền 10 phần mảnh khảnh dương liêu eo, mảnh đến càng thêm đột xuất. Tại cái này vũ hội bên trên, có thể cung ăn, nâng ly, lớn tiếng ca hát, điên cuồng vũ đạo. Hoàn toàn buông lòng mình, đương nhiên loại này vũ hội bên trên sẽ không nhất thiếu khuyết chính là nữ hài. Lúc bắt đầu, hết thể đều rất tốt. Nữ nhân này, Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, cũng không có cố ý đi tiếp xúc nữ nhân kia, mà là tại sân nhảy đi một vòng. Bất quá nữ nhân kia lại tại lúc này chủ động đi tới. Môi, nữ nhân cười lên tiếng chào hỏi. Môi. Diệp Hy đáp lại nói. Nữ nhân cười cười, có thể nhảy một bản sao. Ta sao? Diệp Hy có chút nghi hoặc nhìn nàng. Nữ nhân nhẹ gật đầu, đúng a, ta gọi Thủy Dung, cùng một chỗ nhảy một bản thế nào? Ừ, tốt. Đối với nữ nhân này mời, Diệp Hy ngược lại là có mấy phần ngoài ý muốn. Thủy Dung. Cái tên này có điểm là lạ. Nếu là Diệp Hy mụ mụ ở chỗ này, nhất định liền sẽ lập tức nhận ra Thủy Dung tới. Thủy Dung. Diệp Hy đột nhiên toàn thân lắc một cái. Thủy Dung, không phải liền là lần trước mụ mụ tóm lấy nữ nhân kia sao? Vẫn là bị mình. Phi lễ một phen. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ảm. N bất quá Diệp Hy cũng không nói phá, xem ra đối phương đã sớm biết thân phận của mình rồi đâu. Diệp Hy cùng Thủy Dung hai người đi hướng sân nhảy. Bọn hắn bắt đầu cảm giác đối phương đều rất khẩn trương. Cái này một loại khẩn trương là tới từ một loại cảnh. Thủy Dung nàng nhũ phòng ngẫu nhiên nhẹ nhàng sát qua Diệp Hy lồng ngực, cái loại cảm giác này thật rất tốt. Diệp Hy thậm chí thấy được nàng dùng một loại đùa ác ánh mắt vụng trộm quan sát phản ứng của mình. Lúc này Thủy Dung đã uống hai chén nhỏ rượu nho trắng, đoán chừng là rượu để nàng buông lỏng. Đi. Diệp Hy ta cũng đã uống tứ đại cốc bia, vượt xa tiểu lượng của mình, cảm giác đầu hơi choáng váng, còn ông trực hưởng. Theo Thủy Dung vô tình hay cố ý ma sát, Diệp Hy chậm rãi có cảm giác. Đột nhiên, nàng hỏi ta, ngươi cùng nữ hải sao? Đương nhiên nhà máy, Diệp Hy mặc dù không biết nàng vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn là cười. Nói, nhiều ít cái đâu? Nàng hỏi. Diệp Hy nói, nhiều lắm, ta cũng đếm không hết. Ta chưa từng có cùng nam nhân, nhưng ta rất muốn, cũng rất sợ. Không có cái gì có thể sợ, ta chỉ có tiếp tục nói láo. Làm. Yêu tựa như chúng ta bây giờ dạng này ma sát đồng dạng dễ chịu sao? Đương nhiên, thoải mái hơn. Diệp Hy cười. Hai người này tại lá mặt lá trái, nhưng chính là không lẫn nhau vạch trần. Lúc này, Diệp Hy huynh đệ đã hoàn toàn đứng lên, nhìn chằm chằm quần, cảm giác rất khó. Thu. Thời gian càng ngày càng chậm, vũ hội cũng bắt đầu có chút biến vị. Ta rất muốn chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi tới tìm ai đâu? Thủy Dung cười hỏi. Diệp Hy nói, ta tới tìm ngươi. Ồ. Tìm ta? Thủy Dung nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Diệp Hy nói, đúng a, chẳng lẽ chúng ta không phải đã từng thấy qua sao? Thật sao? Thế nhưng là vì cái gì ta không có ấn tượng đâu? Thủy Dung cười, lại không thừa nhận, nhưng là ý nghĩa nguyên dùng mình một phòng đi ma sát Diệp Hy thân thể. Đăng bởi. Chương 678, cảm giác tốt mềm mại. Thật không có ấn tượng sao? Diệp Hy cũng cười theo. Thế nhưng là ta rất nhớ kỹ ngươi a. Ồ, lại nhiều nhớ kỹ đâu. Thủy Dung càng là không kiêng nể gì cả, lúc này nàng cùng Diệp Hy hai người thân. Thể kế nhau cùng một chỗ, trở nên toàn thân đều tràn đầy đi lên. Diệp Hy cố ý dùng thân thể của mình ngang nhiên xông qua, đè xuống nàng cặp kia 10 phần tuyết nũ. Nói, ta liền nhớ kỹ ngực của ngươi. Vẫn là như vậy cực đại, như vậy có cò gian a. Ôi, trí nhớ của ngươi thật đúng là rõ ràng a, Thủy Dung cười quyến rũ nói, thế nhưng là ngươi cái này hài tử, tuyệt không giải phong tình a. A, ta không hiểu phong tình sao? Diệp Hy thân thể đều dán tại nàng trên thân. Thủy Dung cười nói, cũng không phải sao. Làm sao mà biết đâu? Diệp Hy hỏi. Thủy Dung cố ý dùng thân thể đi Diệp Hy, nói, ngươi a, lần trước xoa ngực của ta. Bộ đau chết. A, ngươi còn nói không nhớ rõ, Diệp Hy cười. Thủy Dung mảy may cũng không thèm để ý, hiện tại đương nhiên nhớ kỹ nha. Vậy chúng ta muốn hay không đem lần trước không có hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành đâu? Diệp Hy nói. Vậy ngươi, muốn hoàn thành nhiệm vụ gì đâu? Ha ha, đương nhiên là. Diệp Hy hai tay cắn bờ eo của nàng chậm rãi trên mạng leo lên, nhất. Sau lập tức bắt lấy cặp kia 10 phần rút lui trướng nụ phong. Ừm. Thủy Dung run rẩy một chút, nhưng không có cự tuyệt. Thật lớn. Diệp Hy không tự chủ được nói. Thủy Dung thở gấp thở phì phò, lại cũng không nói chuyện. Xem ra 10 phần một cái hồ ly tinh đồng dạng. Nhưng là Diệp Hy biết, có lẽ đối phương chẳng qua là làm bộ ra dạng này bộ dáng mà thôi. Nhất định sẽ chả có cái gì ở trong tối tính lấy chính mình. Hắn mới không phải ngớ ngẩn. Bất quá lại tiện nghi không chiếm là con rùa, có phải không? Cảm giác tốt mềm mại. Diệp Hy hai tay nắm lấy. Ngay tại hắn hưởng thụ nắm trong tay lấy view vật thời điểm, chỉ nghe ba ba hai tiếng, hắn bỗng nhiên. Lúc cảm thấy trên mặt một trận phỏng, Diệp Hy trong lòng một quấn, nữ nhân này lại dám đánh ta. Thế nhưng là cẩn thận một cảm giác, đau tựa như là tay, nhưng là trên mặt giống như cũng rất đau. Thủy dòng kia nhũ phòng cho Diệp Hy kích thích thật sự là quá lớn, Diệp Hy cảm thấy mình giống như. Thật là ý loạn tình mê. Theo. Ba ba, hai tiếng, âm thanh khống bóng đèn lại phát sáng lên, theo con người nhận đông. Kích, Diệp Hy tay tự nhiên thoát ly thủy dòng trước ngực kia hai cái, thế nhưng là cũng không để cho Diệp Hy. Cảm giác được nàng đánh chính là mình mặt vẫn là mình tay. Đèn sáng, Diệp Hy ngốc ngốc nhìn xem thủy dòng, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Diệp Hy từ trong mắt nàng cái gì cũng không nhìn thấy, đến cùng là thành thục động lòng người nữ nhân. Thủy Dung trong mắt không có một tia khủng hoảng. Thế nhưng là Diệp Hy luôn cuống, bất kể có phải hay không là trang, hắn đều vội vàng nói, có lỗi với nha. Ta không phải cố ý. Thủy Dung nhíu mày nhìn xem Diệp Hy, nàng nói, không phải cố ý. Diệp Hy nhìn ngươi chính là cố ý. Sờ. Diệp Hy nhìn nàng sắc mặt rất nghiêm túc, nghĩ thầm, trả lại cho ta giả. Thế nhưng là tại nói thế nào Diệp Hy cũng mọc ra một cái ba tấc không nát miệng lưỡi. Dựa vào cái này ba tức không. Nát miệng lưỡi quái, Diệp Hy có thể để cho nữ nhân hưng phấn đến quên hết tất cả, cũng có thể thuyết phục đại đa số. Nghịch ngươi muốn. Diệp Hy vội vàng giải thích, là ngươi trước quảng tới, Diệp Hy chỉ là không cố ý sờ đến. Diệp Hy tiếng nói vừa rơi xuống, tia sáng vừa tối phai nhạt rất nhiều, vũ hội ánh đèn lần nữa trở nên mờ tối. Thế nhưng là không đợi Diệp Hy động đâu, nàng liền ôm đồm tại Diệp Hy kia trong quần nhô lên tới. Lêu vải lớn bên trên, sau đó nói, vậy ngươi đây là chuyện gì nha? Cũng không phải cố ý cứng. A, Diệp Hy bị nàng đột nhiên xuất hiện cử động sợ ngây người, còn có nữ nhân trước mặt mình như. Này Bưu Hân A. Hắn nghi ra làm bộ, ta đây là. Diệp Hy muốn nói chút gì, thế nhưng là bình thường. Tại cây kia linh xảo đầu lưới bây giờ lại cứng ngắc cực kỳ. Đang lúc Diệp Hy trong đại nao chống rông thời điểm, thủy rông tay cách Diệp Hy thật mỏng. Quân bắt đầu ở Diệp Hy tiểu huynh đệ bên trên qua lại địa, một bên sờ một bên nói, thế nào đệ? Đệ, sợ hãi. Ta đùa ngươi chơi đâu. Lúc này Diệp Hy mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nguyên lai là nữ nhân thường dùng dục cầm cố túng manh khóe. Nhất thời sơ sẩy Diệp Hy còn không có suy nghĩ tới. Diệp Hy cười nói, nhưng ngươi vừa mới thật đánh ta. Thế nhưng là lúc này Thủy Dung không để ý đến Diệp Hy vấn đề, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, để ở. Nói khổ người lớn nam nhân phía dưới nhỏ, khối nhỏ đầu nam nhân phía dưới cũng không trả lời, bất quá nhìn ngươi. Mặc dù nhỏ, nhưng phía dưới cũng rất lớn nha. Diệp Hy cười một tiếng nói ra, vậy ngươi có muốn thử một chút hay không đâu? Đầu lưỡi của ta cũng rất lợi hại. A, cho đến trước mắt không có giải quyết không được nữ nhân. Thật sao? Thủy Dung nghe, tại nhỏ Diệp Hy bên trên tay ma nghiệt đến nhanh hơn. Khẳng định đúng vậy a, Diệp Hy cười nói đến đây một điểm, hắn mười phần tự hào. Đều nói lên tính nữ nhân là to gan nhất cầu hoa người, Thủy Dung mang theo phát lảm nhảm âm điệu. Nói, thật, ta cũng thử một chút. Vừa dứt lời, nàng liền đem ấm ức khắc ở Diệp Hy ngoài miệng, đầu lưỡi rời khỏi lá. Khi miệng bên trong, Diệp Hy chậm rãi lấy Thủy Dung đầu lưỡi. Nàng tản ra mùi thơm đầu lưỡi không an phận tại. Diệp Hy môi trong vòng vây quấy dây rồi lấy, Diệp Hy bung ra nàng đầu lưỡi, phản phục thân. Hôn khỏe miệng của nàng, dùng răng cùng đầu lưỡi càng không ngừng tiến công môi của nàng. Theo thủy dung trùng điệp tiếng thở dốc, nàng Diệp Hy hai tay cũng bắt đầu không an phận. Tay trái kéo ra Diệp Hy khóa quần, tay phải trực đảo hoàng long, kéo xuống Diệp Hy nội khố, một thanh. Bắt lấy tới, càng không ngừng vừa đi vừa về kéo dẫn. Bất quá trong miệng nàng thở dốc nặng hơn, đầu lưỡi điên cuồng tại Diệp Hy miệng bên trong vặn mèo, phối hợp lấy sờ Diệp Hy tay động tác, bọn hắn lẫn nhau có tiết tấu liếm láp đối phương ấm ướt chân mềm. Đầu lưỡi. Bất quá Thủy Dung mặc dù biểu hiện rất, nhưng là kia không lưu loát động tác, để Diệp Hy đoán chừng nàng rất ít hoặc là cơ hồ không có sở qua nam nhân nơi đó. Cái này Diệp Hy biết, tay của hắn lại nên đánh ra. Đầu lưỡi còn tại làm lấy nó phần bên trong sự tình, Diệp Hy tay di khắp chật đất trượt xuống dưới. Diệp Hy cảm thấy hiện tại hẳn là ôn nhu đối đãi nàng, một cái tay lấy Thủy Dung phần eo hòa. Diệp Hy động tác rất nhẹ chậm. Chính là cực phẩm nhóm thường thường thích cái chủng loại kia tiết tấu, lá. Khi một cái tay khác nhịn được vội vàng nghị xoa nắn nàng một đôi hảo nhũ ý nghĩ, ngược lại lấy nàng dài. Phắt. Bất quá hắn biết, đối lại nữ nhân, nhất định phải có kiên nhẫn, Diệp Hy muốn để nàng tại chính thức. Làm cái kia. Trước đó giai đoạn liền đem nội khố thâm ướp. Thủy Dung thật không hổ là cực phẩm, nhỏ Diệp Hy tại nàng một đôi ngọc thủ điên cuồng xoa nắn kéo dẫn. Dưới, tăng thêm phát tình trận trận mùi thơm của nữ nhân khiêu chiến lấy Diệp Hy thần kinh. Đây là một trận kiên trì cùng thời gian thi chạy, Diệp Hy nhất định khiến phải nhận ở thời gian tẩy. Lễ, không dám buông lỏng tinh quan một bước, dạng này cực phẩm thời gian dài không ai đụng, thật là bạo chân. Của trời. Đột nhiên Diệp Hi Ma Nã lấy tóc dài tay một thanh bị nàng kéo xuống, vội vã không nhịn nổi hướng trong quần áo của nàng nhét. Lúc đầu Diệp Hi còn muốn khát khát nàng, thế nhưng là tay vừa tiếp xúc với nàng mềm mại lớn nhũ phòng, ngựa. Bên trên liền không nghe sai khiến, Diệp Hi tay việc nhân đức không nhường ai chen vào. Đi vào Diệp Hi liền. Kinh hãi, nguyên lai cái này Xuân Khuê oán phụ vậy mà không có mặc ngực. Che đậy, hai cái trên vũ trang thiếp. Lấy ẩn hình thiếp phiến. Quá kích thích. Mặc dù biết đối phương là đang cố ý mình, bất quá dễ dàng như vậy thật sự là bạch chiếm. Diệp Hi vội vàng đem nàng nho nhỏ đai đeo sau lưng kéo đi lên, vừa vặn cắm ở nàng hai cái. Lớn nhũ phòng. Phía trên. Hắn mừng rỡ như điên, tay phải tại cái này cực phẩm hai cái hào nhũ bên trên tùy ý địa. Lúc này nàng giảm bớt tay cùng miệng tiến công, chỉ là từng ngụm thở hổn hển. Hưởng thụ lấy đã lâu không gặp bị nam nhân bộ ngực cảm giác. Vò, túm, bóp, mài, rung động, mấy chiêu qua đi, thủy dung một đôi hào nhũ cứng rắn không. Lúc này Thủy Dung đem đầu lưỡi từ Diệp Hi miệng bên trong rút khỏi đến, đem đầu cùng bả vai hướng về sau. Ngửa, ra hiệu Diệp Hi dùng miệng liếm nàng anh đào. Diệp Hi tự nhiên không chút khách khí, một tay ôm từ tỉ bờ eo thon, tay phải không chút khách khí. Địa khanh bắt hai tiếng đem nàng anh đào bên trên quần vũ thiếp phiến sốc xuống tới. Nàng a một tiếng, tay tại nhỏ Diệp Hi bên trên hung hăng xoa bóp một cái. Mượn loang thoáng sáng ngời, Diệp Hi nhìn thấy nhiều ít nam nhân muốn ngậm tại ở trong miệng anh. Đào, ở loại tình huống này phía dưới, làm cho lộ ra càng thêm tính. Cảm giác thần bí, so thiếu nữ nho nhỏ sữa. Châu phải lớn, cho nên ngậm trong miệng rất có nhục cảm. Diệp Hi cho rằng thành thục nữ nhân nhũ châu là đẹp nhất, Thủy Dung cũng không ngoại lệ, hiển. Đến phá lệ động lòng người. Diệp Hi vội vã không nhịn nổi một ngụm đem anh đào ngậm lên miệng, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi gẩy. Lấy nó. Nàng quân vú rất lớn, quân vú muốn so những địa phương khác càng thêm phản ứng rõ ràng cùng mềm mại tính. Cảm giác. Diệp Hi đầu lưỡi tốc độ nhanh nhất là một giây đồng hồ có thể liếm láp vật thể 3 lần, tại dạng này. Tốc độ xuống. Tăng thêm Diệp Hi hai tay phối hợp, Thủy Dung chỉ có há mồm thở dốc phần. Diệp Hi nhìn xem thời cơ đã không sai biệt lắm, chuẩn bị sử xuất Diệp Hi đối với nữ nhân nhũ phòng kích thích. Tất sát chiêu số. Dung động. Pháp. Loại phương pháp này có thể để cho nữ nhân dục tiên dục tử. Hai tay của hắn nâng Thủy Dung hai cái cực đại bạch. Non tuyết nhũ, trước dùng sức bóp lấy dưới đáy, trái ba vòng, phải ba vòng vừa đi vừa về lắc lư. Bởi vì thành thục nữ nhân, nhũ phòng dưới đáy là mẫn cảm nhất, Thủy Dung trắng non tuyết nhũ bởi vì Diệp Hi hai tay dùng sức đã thay đổi hình, nhìn qua càng thêm tính. Cảm giác vô cùng. Bị kêu một loại. Nguyên Thủy nghẹn nhìn xung kích đến đánh mất lý trí Thủy Dung, bản năng dùng tay đại lực khuấy động lấy nhỏ. Diệp Hi, miệng bên trong từ tiếng hơi thở biến thành loại kia đè nén âm thanh, ừm hai. Ân. Ít. Diệp Hi nhìn rung động pháp bộ thứ nhất phần đã hoàn thành, quyết định bộ hai phần bắt đầu. Diệp Hi đình chỉ tay lắc lư, nhẹ nhàng nâng lên Thủy Dung hai cái lớn nhũ phòng, tại hai cái. Giống nho tím đồng dạng anh đào bên trên qua lại khẽ liếm mấy lần. Dùng nước bọt tẩm ướt nó. Tiếp lấy Diệp Hi dùng nâng nhũ phòng hai tay lấy một giây đồng hồ ba lần tốc độ vừa đi vừa về tả hưu. Lắc lư bọn chúng, cũng đem đầu lưỡi kéo dài rất thẳng, để đầu lưỡi nhẹ nhàng tiếp xúc đến Thủy Dung đỉnh. Diệp Hi đầu bất động, không chủ động đi liếm nàng anh đào, chỉ là dùng hai tay nâng đến. Về tần số cao lắc lư núi tuyết, để nó dùng anh đào dây vào đụng Diệp Hi đầu lưỡi. Một giây đồng hồ ba lần tần suất, tăng thêm vừa đi vừa về lắc lư kích thích bộ ngực nội bộ thần kinh, có thể để tất cả nữ nhân không thể tự kiềm chế. Quả nhiên bất quá 5 phút, Diệp Hi kế hoạch thành công, Thủy Dung tại còn không có cùng Diệp Hi chính. Thức bên trên. Giường, không tiếp xúc trọng yếu bộ vị tình huống dưới, đã tới lần thứ nhất đỉnh phong. Theo Diệp Hi đầu lưỡi cùng Thủy Dung nhũ châu hơn ngàn lần ma sát về sau, chỉ nghe Thủy Dung a một âm thanh, sau đó nắm chặt Diệp Hi sớm đã như nung đỏ côn sắt đồng dạng nóng hởi nhỏ Diệp Hi ngọc thủ nắm đến. Càng chặt, cũng đem Diệp Hi ôm càng chặt hơn. Lúc này Diệp Hi đình chỉ động tác, nàng toàn thân tựa ở Diệp Hi trên thân thể, tại Diệp Hi thai bên cạnh nhẹ nói, tiểu gia hỏa, ngươi đem tỷ tỷ làm cho thoải mái chết được, ân, thế nhưng là lại cảm thấy tốt không? Hư, thật là khó chịu, ân. Nàng toàn thân đều đang run rẩy, phản ứng như vậy cũng không phải làm bộ ra. Mà lại nàng, cái kia thành thục động lòng người thân thể luôn luôn vô tình hay cố ý tới gần Diệp Hi, ma sát hắn, đè xuống. Hán, đang bởi. Chương 679, quyến rũ động lòng người nữ nhân. Diệp Hi cẩn thận vừa cảm thụ, Thủy Dung thật uốn éo ưỡn một cái. Diệp Hi hiếu kỳ lập tức từ đáy lòng xông ra, Diệp Hi đưa ra một cái tay nói, lớn, bà bối, để cho ta sờ sờ. Ngay sau đó liền đem bàn tay đến Thủy Dung dưới váy bên trong. Đáng tiếc, lúc này đèn sáng. Diệp Hi nhìn thấy Thủy Dung mặt mũi tràn đầy sắp xếp đỏ, lộ ra càng thêm quyến rũ động lòng người, hai cái tuyết đũ rất. Rất Diệp Hi trước mắt, dạng này Diệp Hi mới nhìn rõ vừa rồi để cho mình vĩnh thái là như thế. Lộ ra vô cùng thần bí cùng tính. Cảm giác, ánh đèn sáng tỏ. Để Thủy Dung vội vàng kéo xuống đai đeo sau lưng phủ lên hai cái tuyết đũ. Ma, quỷ là sợ ánh sáng. Hung chi là bọn hắn đôi này gìn dục ma quỷ đâu. Lúc này Thủy Dung cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng nói, tiểu bà bối, đi theo ta, trang viên này. Có một cái tầng hầm, đi theo ta. Diệp Hy bị Thủy Dung lôi kéo hướng tầng hầm đi đến. Chỉ nghe ôi một tiếng, tranh thủ thời gian nhìn lại, Thủy Dung ngồi xổm dưới đất, vừa rồi trắng nõn. Gốc rễ hạ vệt nước tại ánh đèn chiếu dọi xuống lộ ra phá lệ trước mắt. Diệp Hy vội vàng hỏi, người sao thế? Thủy Dung nhẹ giọng nói, vừa rồi uy chân. Nhanh ôm ta xuống dưới nhà, một hồi muốn để người nhìn. Gặp Liên Song. Cách đó không xa, giống như có người hướng bên này tới. Diệp Hy cũng không hề động, trêu chọc nói, mỹ nhân nhi, ngươi cũng thật là lợi hại, có thể nhịn được uy. Chân đau đớn hưởng thụ tính cao chiều. Vừa nói Diệp Hy bên cạnh ôm nàng hướng tầng hầm đi đến. Thủy Dung trong ngực Diệp Hy nũng nịu nói, làm hại Diệp Hy đem nội khố đều làm ướt, ngươi còn cười ta, coi chừng ngày mai ta đến mẹ nơi đó cáo trạng, nhìn mẹ có thể hay không trừng phạt ngươi. Diệp Hy cười cười, không có lên tiếng, túi đầu hôn một chút miệng nhỏ của nàng, trong lòng ngay tại tính toán, lấy ở phòng hầm cái nào làm. Kỳ thật bọn hắn lúc ấy giả bộ làm điềm nhiên như không có việc gì, đi lên lầu là được rồi, có lẽ cái này gọi là thấp phẩm không yên đi. Diệp Hy ngay tại dạng này nghĩ đến, mà Thủy Dung ngay tại nhỏ giọng mắng, ai nha, thật sự là lệnh tại người ta cao chiều thời điểm xuống lầu, làm cho Diệp Hy không làm không ấm ức, thật đáng ghét. Bất chi bất giác bọn hắn đi tới tầng hầm cuối cùng, nơi này không có đèn, Thủy Dung được không? Dễ dàng mới móc ra chìa khóa mở ra nhà mình nhà kho cửa, khập khiễng đi vào. Kéo ra. Đèn, nơi này nhà kho bên trong không có giả trang cái gì đồ vật, nhưng lại tất cả đều là rượu tây. Khắp phòng cồn hương vị rất hấp người, Thủy Dung bịt miệng lại nói với Diệp Hy, nơi này vị đạo quá lớn, ta xem chúng ta vẫn là đi bên ngoài đi, thế nào? Diệp Hy vội vàng nói, không được bên ngoài nhiều không an toàn à, ở chỗ này không phải rất tốt sao? Đúng hay không? Có người hay không tới đây, nhàn nhạt cồn hương vị, cảm giác rất không tệ đâu. Khắp phòng đến tuột cùng vị càng thêm kích thích Diệp Hy dục vọng. Diệp Hy một chút lâu trụ Thủy Dung nói, tới đi, ta ngay tại cái này là ngươi, đây mới gọi là chân chính. Yêu đương vụ trộm. Ngươi cứ nói đi. Thủy Dung gìn đang nói. Mới về tới Diệp Hy bên trong. Ngươi rất lãng khắp đây này. Vừa dứt lời, tay phải liền lại nặng. Trong quần lót, a. Ngươi làm sao? Lại lớn. Diệp Hy nói, hắc hắc, nữ nhân không phải đều thích nam nhân lớn sao? Nói, bắt lấy nước. Tan đai đeo sau lưng, tại Thủy Dung phối hợp xuống, đi lên kéo một phát liền cởi ra. Thủy Dung cười nói, thật đáng ghét nha ngươi. Muốn thoát ngươi cũng thoát. Diệp Hy không nói chuyện, hơi thô bạo mà đem nàng quần ngay cả nội khố cùng một chỗ cởi ra. Thủy Dung kia tóc thật dài chạm vai, khuôn mặt thanh lệ sáng tỏ, dáng người cao gầy, là cái để. Ngươi cảm thấy nhãn tình sáng lên lấy vui nữ nhân, khiến Diệp Hy dục hỏa bốc lên. Căng đau khó tiêu, như ẩn như hiện ngực, mức ham sâu, không tì vết lớn. Chân. Diệp Hy lập tức cảm giác bụng có cỗ lửa thiêu đốt lên. Hắn vội vàng xoay người sang chỗ khác, đem mình dưới hông nóng hổi dán tại sau lưng Thủy Dung kia vừa tròn, lại lớn mông đẹp bên trên. Ừm. Thủy Dung đống núp nhích, bất quá vẫn là không có dãy rủa. Kia cảm giác, để Diệp Hy cực kỳ thoải mái. Hắn tiểu huynh đệ đỉnh lấy quần cao cao đứng vững, đè vào nàng bên trên, tả hữu lắc lư, ai biết nàng vậy mà thật không phản kháng, mà lại tốt. Giống không có cảm giác được, ngược lại một tả một hữu lay động. Là vừa vặn thật để nàng tâm động, vẫn là nàng trời sinh dính đãng, cố ý Diệp Hy đâu. Diệp Hy nhìn xem nàng tiến thối không được quấn bách bộ dáng, kia dáng vẻ khẩn trương để hắn phía dưới. Càng thêm hưng phấn. Lúc này Diệp Hy mới chú ý tới, ngực của nàng thật lớn a. Cứ việc trên người nàng mặc quần áo, nhưng này đối tròn vo đổ vật vẫn đỉnh lấy áo. Tựa như hai cái tiểu tây dưa đồng dạng. Ảm. N mà Thủy Dung hai chân của nàng thật chặt cũng, kia lớn. Bắp đùi bộ đường cong nhìn một cái không sót gì. Diệp Hy rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm dục vọng, vội vàng dùng hai tay bắt lấy nàng kia cao ngất bộ ngực. Hoa. Xúc tu thật sự là tốt kiên. Ưỡn lên cảm giác, ngực của nàng giống như đã bởi vì tác dụng mà trống lên, kia chịu nặng cảm giác, để Diệp Hy yêu thích không buông tay, hơn nữa còn là điên cuồng. Hiện tại, có thể nói lời nói thật đi, Diệp Hy động tác đột nhiên trở nên thô bạo. Đối với dạng này nữ nhân, hắn căn bản cũng không cần ôn nhu. Ngươi nói cái gì? Thủy Dung hơi sững sờ. Diệp Hy cười lạnh nói. Tiểu Di ta đến cùng ở đâu? Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Thủy Dung rẽ rủa thân thể của mình, muốn tránh thoát. Ra ngoài, bởi vì Diệp Hy hai tay thực đã xoa trước ngực nàng căng đau. Chỉ là Diệp Hy lại như cũ không có buông tay, dùng xuống mặt đứng vững nàng, hai tay bắt lấy nàng ngực. Trước lạng thịt đoàn, nói, đừng cho ta giả. Diệp Hy. Thủy Dung lại cười, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, chúng ta cũng sẽ không ăn. Nàng. Bê vòng ta ăn ngươi được hay không? Diệp Hy thế nhưng là nổi giận, hai tay tóm đến càng đại lực hơn. Thả ta ra. Thủy Dung đau đến một mặt nhăn lại tới, nhiệm vụ của nàng kỳ thật chính là ngăn chặn lá. Hy, cứ như vậy đơn giản. Đương nhiên không có nói qua muốn hiến thân, như bây giờ tình huống mình. Cũng không cần làm bộ. Bất quá Diệp Hy tại sao có thể như vậy từ bỏ ý đồ đâu. Nàng nắm lấy Diệp Hy tay, hô, đừng như vậy, ngươi làm gì a? Hôn trướng, buông ra. Ta, ngươi tên lưu manh này. Diệp Hy cười lạnh nói, ta là lưu manh a. Nhưng ngươi cũng chưa chắc là cái gì tốt nữ nhân a. Gia nhập nói như vậy không quan hệ với ta, nhưng ngươi vậy mà đem ma chảo vươn hướng thân nhân của ta. Còn chỉ riêng trời. Hóa nhật phía dưới, công nhân ta, ngươi cái một, thật sự là thiếu. Thao a. A bên trong Diệp Hy thế nhưng là xoa trước ngực nàng phát đau nhức, ngươi mau buông ta ra, lại không buông ra. Ta. Ngươi muốn thế nào a? Đều không ai an ủi a. A. Nhìn dung mạo ngươi một bức như cử chỉ lẳng lơ, có phải hay không thời gian rất lâu? Cười nói. Ezzy, đừng mà. Không muốn, ngươi đây là tính. Quấy rối. Thủy Dung một mặt hoảng sợ, nhưng ở. Hoảng sợ phía dưới ta lại mơ hồ thấy được vài tia hưng phấn lướt qua nàng trong mắt. Ta là tính. Quấy rối. Ha ha ha, nhỏ, ta còn muốn làm phạm đâu. Đến, để cho ta thân một. Hạ. Diệp Hy đè lại đầu của nàng, dùng miệng phong bế nàng còn muốn lên tiếng ngôi. Kia mềm mại mà ướt át cảm giác. Để Diệp Hy tốt hưng phấn. Diệp Hy đem đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng của nàng, tác thủ nàng hương dịch, nàng cái lưỡi nhọn lại trượt. Lại dính, tại kháng cự bên trong cũng không ngừng cùng Diệp Hy đầu lưỡi cùng một chỗ, hai cái tay nhỏ lung tung. Trên người ta. Vậy mà cũng không biết cố ý hay là vô tình bắt được Diệp Hy kia trụ lớn kinh thiên. Diệp Hy bên cạnh hôn nàng vừa dùng tay từ nàng dưới áo sừng thăm dò vào, lại có loại mười phần mềm mại. Cảm nhận, kia chân nhắn trên da, là hai đôi đã trướng phình lên viên thịt, vừa lớn vừa tròn. Diệp Hy hai tay bắt lấy nàng kia viên thịt, dùng răng ở phía trên xé cọ sát lấy. Bung ra, nàng nhũ châu cũng rất lớn, tựa như hai viên đỏ tươi rớt át anh đào khảm ở phía trên. Diệp Hy, dùng miệng ngậm lấy nàng một con anh đào, dùng sức hút lấy, phảng phất có thể từ bên trong hút ra sữa. Tới, tay trái bắt lấy nàng một cái khác sữa để ép. Thỉnh thoảng bóp lấy nũ châu vỏ đến vỏ đi. Hôn trướng, ngăn ta. Thủy Dung đẩy Diệp Hy. Mà Diệp Hy tay phải trượt đến nàng sau lưng đi, sờ lấy nàng kia vừa tròn vừa lớn. Cái này. Lúc nàng kháng cự phai nhạt rất nhiều, cũng không gọi nữa, mà là trầm thấp đối Diệp Hy phát. Sóng, a, ngươi lưu manh, đừng có lại làm ta. Nhanh lên thả ta ra a. Ừm. Nói nàng bắt lấy Diệp Hy tay của nàng, nhưng Diệp Hy biết, cũng mười phần rõ ràng khẳng định. Quần của nàng phía dưới đã ướt thành một mảng lớn. Nàng bởi vì hưng phấn tại khỏe miệng có một cô nước bọt chảy ra. Nhỏ ở Diệp Hy cánh tay. Bên trên cùng trên đầu. Diệp Hy ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi đi liếm khỏe miệng nàng nước miếng ngọt ngào. Kia bạch tinh tinh chất lỏng để Diệp Hy càng thêm phấn khởi. Nàng lại vậy mà bắt đầu chủ động đem miệng đón lấy Diệp Hy, dùng nàng kia đầu lưỡi tại Diệp Hy miệng. Bên trong linh hoạt lật quái. Diệp Hy tay trái vẫn tại nàng kia hai đoàn to lớn trên vú bơi qua bơi lại. Nàng dùng hai cái đùi kẹp lấy Diệp Hy eo, dùng sức ma sát. Diệp Hy biết nàng hiện tại đã tục không chịu được. Thế là lùi về miệng, đem nàng kia hơi mỏng. Quân giật xuống. Chỉ là lúc này, Diệp Hy điện thoại lại vang lên. Hắn không khỏi lấy ra xem xét, là Đỗ Uyển Linh phát tin tức. Diệp Hy nhìn ngay lập tức đem điện thoại thả lại đến miệng túi của mình bên trong. "Tốt, hôm nay tới đây thôi." Hắn đôi Thủy Dung lộ ra nụ cười ôn nhu. "Rất vinh hạnh. Có thể tốt đẹp lệ Thủy Dung tiểu thư ngươi cùng nhau thân mật, hy vọng lần sau còn có thể cùng tiểu thư ngươi hẹn hò." Nói xong đột nhiên buông ra toàn thân run rẩy, đã bắt đầu chậm rãi động tình thành thuộc mỹ nhân. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta có bệnh ghét nắm. Hắn cười một tiếng quay người chỉnh lý tốt quần áo. Liền đi ra tầng hầm. Nghe được bệnh S3 chữ, Thủy Dung giống như ngũ lôi oanh đỉnh ngây dại. Đương Diệp Hy rời đi về sau, mà Thủy Dung vẫn đang ngẩn người, còn không có từ bệnh S, xấu. Thông tin bên trong lấy lại tinh thần, hôn trướng, tiểu tử này đùa nghịch ta. Diệp Hy có thể là bệnh S người bệnh sao? Nàng mới không tin. Thế nhưng là đương nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Hy đã đi xa. Diệp Hy đi ra tầng hầm, lập tức hướng lấy ngoài trang viên mặt đi ra ngoài. Phía ngoài bãi đỗ xe bên trên, Đỗ Uyển Linh đã trong xe chờ lấy Diệp Hy, lên xe lại. Nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Diệp Hy nhẹ gật đầu, Đỗ Uyển Linh lập tức phát động xe con, rời đi trang viên. Ngươi thật nhìn thấy ta tiểu di rời đi, Diệp Hy sốt ruột mà hỏi thăm. Đỗ Uyển Linh nhẹ gật đầu, nói, đúng, đã mở qua trước mặt. Hướng thị khu phương. Hướng, có thể là phải đi về. Trước đuổi tới nàng lại nói. Diệp Hy gấp. Diệp Hy bọn hắn nhưng lại không biết, sau khi rời đi, Thủy Dung lại về tới trang viên chỗ sâu. Trong một cái phòng. Lúc này gian phòng ngồi một cái mang theo mặt nạ nữ nhân. Diệp Hy rời đi đi. Nữ nhân mỉm cười hỏi. Thủy Dung nhẹ gật đầu, ngay tại vừa mới. Vất vả ngươi. Mặt nạ nữ nhân nói, hắn đối ngươi làm cái gì? Chỉ là bị hắn sờ soạng mấy lần bộ ngực, không có gì đáng ngại. Thủy Dung nói. Đang bởi. Chương 680, Hàn Vân, tàu điện Chi Lang. Diệp Hy tên tiểu tử thúi này. Chính là háo sắc hạ lưu. Hôm nay ngươi bị khuất đủ, ta. Nhóm Vân Anh sẽ cũng sẽ nhớ. Nữ nhân nói. Thủy Dung nhẹ gật đầu. Nữ nhân kia tiếp tục nói ra, nhưng mà, ngươi có muốn hay không muốn báo thủ? Có thể báo thủ. Thủy Dung hai mắt tỏa sáng, nhìn xem nữ nhân này, cái này mình bên trên. Thì, nhưng lại ngay cả mặt đều chưa từng gặp qua. Ai biết tại nàng mang theo dưới mặt nạ, là thập. A dạng khuôn mặt đâu? Bất quá cái này mang mặt nạ nữ nhân thanh âm kia tựa hồ cũng tận lực cải biến hạ. Đương nhiên là. Trước đó ngươi liền thuyết phục Hàn Vân gia nhập chúng ta, hiện tại lại lần nữa là công. Tổ chức đều sẽ nhớ. Công lao của ngươi, cũng sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Nữ nhân nói. Thủy Dung cung kính nói, tạ ơn. Không cần, đây đều là ngươi nên được. Nữ nhân dừng một chút, nói tiếp, ngươi trước ra. Đi chào hỏi những người khác đi. Được rồi. Thủy Dung nhẹ gật đầu, lúc này mới quay người rời đi, đồng thời đóng cửa lại. Mà trong phòng, nữ nhân đã từ từ đem mặt nạ của mình cởi ra. Lại là, nếu là Diệp Hy ở chỗ này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này nữ nhân, chính là Hồng Nhan. Hiện tại quyền lực của nàng lập tức tăng lên. Vẫn là đã bắt đầu người đứng thứ hai tiếp trị công. Làm. Bất kể như thế nào, hiện tại nàng đã là Vân Anh sẽ cao tầng, kia là bỏ ra cự. Lớn hy sinh đổi lấy. Chính Hồng Nhan cũng không biết đến cùng có đáng giá hay không. Lúc này Đỗ Huyền Linh lại đem ngay tại hành xử xe con ngừng lại. Bởi vì nơi xa, đã trải qua về tới trung tâm chợ xe nha ngừng lại. Ngồi ở trong xe Hàn Vân đi xuống xe. Lại là Lan Quế Phượng. Diệp Hy hơi sững sờ. Đỗ Huyền Linh nói, ngươi xuống xe sao? Ừm, chuyện kế tiếp chính ta là được. Diệp Hy nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Đỗ Huyền Linh trên trán Diệp Hy hôn một cái. Diệp Hy đi xuống xe, phía trước Hàn Vân phối hợp đi tới, tựa hồ là muốn đi đến đối diện. Nhà ga, hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Hy theo đôi đồng dạng. Hàn Vân đi tới nhà ga mới vừa vặn ngồi xuống, nhưng là bả vai lại bị người từ phía sau lưng đập một. Hạ. A. Nàng phản xạ có điều kiện đứng lên, nhưng là xoay người lại thời điểm lại nhìn thấy. Lại là Diệp Hy sau lưng mình. Tiểu Hy. Hàn Vân thật là giật nảy mình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là ta hỏi ngươi đâu? Diệp Hy lúc này ngữ khí có chút sinh khí, tiểu di ngươi cùng Vân Anh sẽ. Người tiếp xúc. Hàn Vân biến sắc, nhưng lại lắc đầu, không có. Không có. Diệp Hy nhíu mày, nói, thật không có. Không có, Hàn Vân nói. Diệp Hy thật là có điểm tức giận, ngươi ngay cả Vân Anh sẽ là cái gì cũng không biết liền đi tiếp. Sờ, ngươi một ít. Ta thế nào, Hàn Vân cũng tức giận, mình lại bị một tên tiểu bối giáo huấn. Nàng kia cao gầy thước tha dáng người trước mặt Diệp Hy hết ngực. Mức nói, xe tới. Ta phải đi về. Ngươi cũng nhanh về nhà đi thôi. Diệp Hy lại đi theo phía sau của nàng, nói, ngươi có biết hay không nhị nhị rất lo lắng ngươi. Nàng khóc nói với ta ngươi không thấy, còn để cho ta tìm ngươi khắp nơi. Tiểu Hy. Nói đến đây, Hàn Vân ngữ khí đột nhiên nặng, đừng không lớn không nhỏ. Tốt. Tốt. Diệp Hy là giận điên lên, đi theo Hàn Vân chen lên xe buýt. Hồng Kông Lan Quế Phường nơi này chính là người đông nghìn nghịt, lúc này ngồi xe người cũng không ít. Bởi vì là hơi lạnh xe, hành khách thì càng chen chúc. Trên đài ngắm trăng đám người hướng cửa xe phóng đi. Hàn Vân có lẽ là ôm một cái túi nguyên nhân, giống như muốn hay không lên xe còn do dự. Nhưng cái khác hành khách chuẩn bị lên xe, nàng liền theo ở phía sau. Lúc này Diệp Hy mới phát hiện nàng mang theo một cái túi, cũng biết bên trong đựng là thập. A. Đều nói xúc động là ma quỷ, người A, tức giận thời điểm, trí thông minh cơ hồ bằng không. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, rất nhiều người đều gặp được tình hình như vậy, tại toilet, đột. Nhưng nghe thấy đồng sự đang nói mình nói xấu. Sắt vách hàng xóm đem âm hưởng mở lớn đến không thể nhịn được nữa. Trình độ, hoặc là gặp gỡ cố tình gây sự hộ khách vân vân. Lúc này, mọi người rất dễ dàng bị kích. Giận, làm ra một chút làm chính mình sau đó di hối hận không thôi sự tình. Trên thực tế, xúc động là một loại lớn nhất phá hư tính cảm xúc, nó cho người ta mang tới mặt trái. Ảnh hưởng khả năng xa xa lớn hơn mọi người tưởng tượng. Tại trong sinh hoạt, đem mọi người đánh, có khi, cũng không phải là những cái kia lớn tai nạn, mà là mọi người bất thiện tự điều khiển tính tình. Diệp Hy lúc này chính là như vậy, bị lửa giận. Làm đầu óc choáng váng, thậm chí đều quên Hàn Vân là. Trường bối của mình chuyện này, chỉ muốn phải thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng. Nữ nhân. Cho nên, Diệp Hy đương nhiên sẽ không để lỏng dạng này cơ hội tốt. Thừa dịp chen chúc đám người. Lâu trụ Hàn Vân eo liền hướng trong xe chen. Một mặt vào trong chen vừa dùng một cái tay khác cấp tốc vung lên giống tấm lụa mỏng váy. Không có. Có mặc quân tất, Diệp Hy lập tức đưa tay sờ nội khố. A. Hàn Vân hé miệng. Thế nhưng là tại chen chúc trong đám người một chút biện pháp cũng không có. Một mặt đem cái này Hàn Vân hướng trong xe đẩy, tại chen chúc bên trong phát hiện khác thường lúc, Diệp Hy tay đã tại trong váy, hình thành dạng này về sau đơn giản liền không cách nào ứng phó, một phương diện không hy vọng bị người khác phát giác, một phương diện mình đích thật là cùng Vân Anh sẽ tiếp xúc, bởi vậy đối Diệp Hy điều khí liền không cách nào chống cự. Diệp Hy kỳ thật cũng không biết mình từ đâu tới lá gan, lại dám làm như vậy. Bất quá hắn nhưng không có dừng lại. Chính như Diệp Hy dự đoán, Hàn Vân đi đến trong xe mới đình chỉ, sau đó thân thể rung động một. Dưới, quay đầu trường Diệp Hy, thế nhưng là đám người tiếp tục đi đến trên. Ngươi không sao đi, một cô nương tại sơ qua rời đi địa phương hỏi nàng. Ừm, không sao. Chỉ là quá chật trội mà thôi. Cái này Hàn Vân vội vàng đáp lại. Quả nhiên, là đừng cho người khác phát giác bộ dáng. Hôm nay người thật nhiều nha. Tại cơ hồ không cách nào động đậy trong xe, Diệp Hy lặng lẽ tại Hàn Vân bên tai nói. Cái này Hàn Vân mỹ lệ cùng cơ hồ muốn nổ nát nội khố cảm giác, làm Diệp Hy xúc cảm đến phi thường thoải mái dễ chịu, cơ hồ muốn đem ngón tay bắn trở về cảm giác tuyệt vời làm Diệp Hy phi thường đầy. Đủ. Ha ha, ngươi thực sự để cho người chịu không được. Diệp Hy lại lặng lẽ nói, đồng thời từ trong trên quần châm rãi nàng. Ngươi hôn trướng. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Hàn Vân trên mặt tức giận đến lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Diệp Hy nói, ai bảo ngươi gia nhập Vân Anh sẽ đâu, ta cùng Vân Anh sẽ là đối thủ một mất một còn. Phán đoán của hắn không có sai, đại khái là thật mạnh lại có mãnh liệt lòng tự trọng, cho nên Hàn Vân ngẫu. Ngươi hướng Diệp Hy chừng một chút, sau đó liền làm ra không thèm để ý chút nào biểu lộ. Lúc bắt đầu nghĩ níu động eo. Chi, thoát khỏi Diệp Hy ngón tay. Thế nhưng là biết chen chúc đám người khiến nàng không cách nào làm được lúc, bắt đầu đổi dùng giày cao gót giẫm lá. Hy chân. Tàu điện chậm chạp thúc đẩy lúc, Hàn Vân thân thể tự nhiên hướng về sau rất, thế nhưng là cảm giác ra Diệp Hy ngón tay lâm vào trong thịt, lại vội vàng thu hồi thân thể. Diệp Hy nhìn xem dùng rất tự nhiên biểu lộ cùng đồng bạn nói chuyện Hàn Vân, một mặt đầy đủ hưởng. Thu nàng. Lúc này đã hoàn toàn là Diệp Hy thiên hạ. Đầu tiên dùng bàn tay tại Hàn Vân, hai cái trên đùi thịt. Sau đó tay chỉ vươn vào nội khố cùng lớn. Chân dưới tuyến dọc theo khe quần hướng về phía trước sở. Đương nhiên tại không có mặc quần tất lớn. Trên đùi cũng hướng về sau sở. Hàn Vân kia có chút xuất mồ hôi lớn. Chân, làm Diệp Hy cảm thấy phi thường mỹ diệu. Một Hàn Vân cắn răng, nàng thật sự là không nghĩ tới Diệp Hy thế mà lại dạng này đối với mình. Mình. Thế nhưng là trời sinh nhu nhược tính cách không để cho nàng dám lớn tiếng nói ra. Cũng cẩn thận đến chỉ là không được, yếu quyết là án lấy nhất định giai điệu, từ hông hướng xong. Đồi trong cốc, từ lớn. Chân hướng đồi thịt đỉnh điểm, từ bốn phía hướng Hàn Vân trong thân thể chậm rãi. Sơ soạn. Nếu như đột nhiên đưa tay tiến vào nội khố bên trong, Diệp Hy thật đúng là sẽ biết sợ Hàn Vân sẽ thét lên. Đâu, thế thì không bằng trước từ bốn phía chậm gì khắp, chờ Hàn Vân có phản ứng về sau, ngón tay mới tiến vào. Nội khố bên trong. Hảo hảo hưởng thụ đi, ta sẽ khiến cho ngươi rất dễ chịu, Diệp Hy vậy mà to gan như vậy tại nàng. Bên hai. Lặng lẽ nói, đồng thời từ song đồi hướng lớn. Chân chạm vào đi. Mặc dù như thế, Hàn Vân như cũ ngẫu nhiên nguyết hắn một cái, sau đó liền giả ra tỉnh táo dạng. Tử. Không dùng tay ngăn cản Diệp Hy ý đồ, chỉ là cắn chặt miệng môi dưới mà thôi. Trên thực tế là, bởi vì chính mình trong lòng đầu tiên thua thiệt lý quan hệ, mà lại chính là nghĩ ngăn cản Diệp Hy tay cũng xử lý không. Đến. A, ngươi thật giống như có, cái mông đang run rẩy. Diệp Hy được một tức lại muốn tiến một thước lặng lẽ nói. Nghe được hắn, cái kia Hàn Vân mặt kinh. Luyên một chút. Hắc hắc, ngươi muốn gọi cũng có thể. Bất quá mất mặt đều xấu chính là ngươi chính mình. Bất kể thế nào. Nói, ngươi quá tốt rồi. Tại dạng này lúc nói chuyện, Diệp Hy tay cũng không có dừng lại. Nhìn xem Hàn Vân mặt chầm chậm bắt đầu hồng nhuận, cắn miệng môi dưới chậm rãi cúi đầu, thế là lá. Hy tại nàng trên lỗ thai sủi sủi thổi một hơi. Diệp Hy ứng phó Hàn Vân là rất có lòng tin, hắn nhìn ra được Hàn Vân cái mũi đang phập phồng, cùng đồng bạn nói chuyện cũng bắt đầu gián đoạn. Mà Hàn Vân, nàng đang liều mạng nhẫn mại, không sai biệt lắm nên thoát nàng nội khố. Tàu điện đến chậm lúc, từ đối diện, cửa xe lại tràn vào rất nhiều người, Diệp Hy liền lợi dụng cái này. Một cỗ lực lượng đem Hàn Vân kéo hướng mình, sau đó một chút liền đem nội khố kéo xuống một khoảng cách ra. Không muốn. To gan động tác làm cái kia Hàn Vân nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng nghe tại người khác trong tai, chỉ tưởng rằng vì chen chúc đám người nói như vậy thôi. Tàu điện thúc đẩy về sau, Diệp Hy liền phối hợp cỗ xe chấn động trần trụi xong đổi. Trực tiếp sở. Đến nụ cảm, làm Diệp Hy cảm thấy mình đầu ngón tay cơ hồ muốn tan chảy. Chỉ là như thế lá. Hy cơ hồ liền muốn đạt đến đỉnh cao. Diệp Hy dùng sức đè xuống ngón tay lúc, Hàn Vân xong đổi thịt ngon giống lập tức muốn đem ngón tay đặt về. Đến, đi qua chưa từng có gặp được có loại này nữ nhân. Từ song dưới đổi phương dùng bàn tay hướng lên khi nhấc lên, Hàn Vân rung động một chút, liền trở nên cương. Cứng rắn. A, thực sự chịu không được. Diệp Hy sắp quên là tại tàu điện bên trong, sinh ra nghĩ đưa tay sở nhập song đổi ở giữa khê cốc. Bên trong du nhìn. Chỉ cần Diệp Hy ngón tay sơ qua biểu thị muốn đi vào khê cốc bên trong lúc, Hàn Vân liền sẽ liều mạng. Vặn mẹo cái mông phản kháng, mỹ lệ miệng giống như muốn mở ra kêu to. Hiện tại Diệp Hy đã mất đi tỉnh táo phán đoán, quá mức phiền lòng song câu, Diệp Hy mình. Trải qua không cách nào khắc chế chính mình. Diệp Hy ngón tay đột nhiên đáp xuống song đồi ở giữa khê cốc bên trong, ngay tại. Sát na, Hàn Vân bắt đầu thét lên. Không được. Ngươi thế nào? Không sao đi. Bên người một cái nữ hành khách quan tâm hỏi. Đồng bọn Hàn Vân cùng một chỗ hỏi như vậy. quanh mình lữ khách cũng lộ ra kỳ diệu biểu lộ trở lại. Đầu đến xem. Tê Tảo. Diệp Hy vội vàng thu tay lại chỉ. Nhìn thấy Hàn Vân sắc mặt hồng nhuận, cái khác Hàn Vân liền không yên tâm hỏi, là không thư. Nguyệt cùng. Thế nhưng là Hàn Vân giống như nghe đến mấy câu này về sau lộ ra đặc biệt khẩn trương, vội vàng lắc đầu, không có. Cái gì? Thật không có cái gì. Chỉ là uống nhiều quá, đứng đây có chút người mang bom. Đại khái là đối với mình nhận sắc ma quấy nhiêu cảm thấy rất khó vì tình, không muốn để cho người biết. Đạo dáng vẻ. Có thể thấy được, Hàn Vân lòng tự trọng giống như cũng phi thường cường liệt. Nghe được Hàn Vân, bốn phía lữ khách chỉ là nhìn một chút Diệp Hy liền lập tức quay đầu trở lại. Đi. A, thật là nguy hiểm. Diệp Hy tay chuyển tới Hàn Vân lớn. Trên đùi, đồng thời thật sâu thở dài một hơi, lại bắt đầu tại. Xong trên đùi. Hàn đẹp đối nên dạng động tác giống như di chiếu phải nhận phủ không kiện, không ngừng nàng giẫm Diệp Hy chân. Đang bởi. Chương 681, nữ nhân, người muốn cái gì? A, thật là nguy hiểm. Diệp Hy tay chuyển tới Hàn Vân lớn. Trên đùi, đồng thời thật sâu thở dài một hơi, lại bắt đầu tại. Xong trên đùi. Hàn Vân đối động tác như vậy giống như sắp chịu đựng không nổi, càng không ngừng giẫm Diệp Hy chân. Đường tàu điện tốc độ giảm xuống lúc, cái này mỹ lệ Hàn Vân thật giống như cùng Diệp Hy cáo biệt, chuẩn bị xuống xe dáng vẻ. Tàu điện sau khi dừng lại, Hàn Vân bắt đầu hướng cửa xe đi đến. Diệp Hy xuống xe theo đám người một mặt đẩy Hàn Vân một mặt cấp tốc đưa tay tiến vào song đồi suối. Trong cốc, khắc chế hịch động tâm, liền mãnh liệt sờ một cái, đồng thời vò một chút. A, không muốn. A, Hàn Vân kêu la, sợ Diệp Hy sẽ khống chế không nổi. Theo Hàn Vân tiếng thét chói tai, nàng cùng Diệp Hy đã xuống xe, đi vào trên đài ngắm trăng. Mặc dù là rất ngắn một lát, Hàn Vân rút lại cúc hoa môn tại Diệp Hy đầu ngón tay bên trên lưu. Hạ cảm giác mãnh liệt. Hàn Vân đứng tại trên đài ngắm trăng dùng sức đối Diệp Hy chừng một chút lúc, đồng thời một bàn tay đánh vào Diệp Hy. Trên mặt, động tác của nàng thực sự rất đột nhiên, sau đó dùng ánh mắt khinh miệt hướng hắn ngắm một cái cũng nhanh bước. Đi hướng thu phiếu miệng. Diệp Hy đột nhiên chịu một bạt tai, liền nói chuyện cơ hội cũng không có. Hừ, Diệp Hy còn trẻ, cho nên tâm trí cũng không phải rất thành thục, lúc trước bị Hàn Vân dạng này một khí. Hắn tự nhiên là lửa giận ngút trời. Đương khinh bạc nàng lúc gặp được mãnh liệt chống cự, sẽ cảm thấy càng hưng phấn. Diệp Hy mang trên mặt tươi cười đắc ý, khoảng cách một khoảng cách sau lưng Hàn Vân, cái này. Cái nhà ga trước là mới xây lập cộng đồng, bởi vậy lộ ra phi thường thành tĩnh bắt đầu hắc ám đường hướng 4. Phương kéo dài. Hàn Vân đại khái là nội khố bị kéo xuống quan hệ, đi vào nhà vệ sinh chỉnh lý, đương ra lúc xe. Đứng trước cơ hồ không có người đi đường. Hàn Vân về trước đầu nhìn, không nhìn thấy Diệp Hy, liền hướng càng ngày càng đen đường đi đi. Tiểu tử này, gan to bằng trời. Hiện tại Hàn Vân trong lòng đã di hạn chết Diệp Hy, hắn lại dám đối với mình làm loạn. Hôn trướng. Trốn ở góc phòng sau Diệp Hy lập tức ra truy tung. Đại khái đi hơn 200 mét lúc, Diệp Hy lập tức đuổi theo, từ phía sau sờ nàng song. Đổi. Ôi. Hàn Vân phát ra tiếng kêu chói tai, đồng thời quay đầu nhìn. Hắc hắc, ngươi thật sự quá tốt rồi. Diệp Hy, ngươi muốn làm gì? Thật mạnh gương mặt nhiều ít có một ít tái nhợt, mở to hai mắt. Trừng mắt Diệp Hy, ngươi còn biết là ngươi là ai không? Ngươi dám đối với ta như vậy. Tự ngươi trải qua có đi. Tiếp tục vừa rồi trò chơi đi. Diệp Hy hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tại Diệp Hy lời nói vẫn chưa nói xong lúc, Hàn Vân liền bắt đầu kêu to. Ngươi làm ra hạ lưu như vậy sự tình. Hạ lưu. Thật hạ lưu. Đồng thời Hàn Vân bàn tay lại lần nữa đánh vào Diệp Hy trên mặt. Hừ hừ, sườn xám tiểu dáng chế phục A. Đây là ngươi vừa mới tham gia Vân Anh sẽ lễ phục. A. Thế nào? Vân Anh sẽ đã nói với ngươi cái gì rồi? Đừng để ta nhìn thấy mẹ, không phải ta nhất định sẽ nói cho nàng biết. Ba Hàn Vân hử lạnh quay người kế. Tục chạy trước, bất quá Diệp Hy mặc dù theo sau lưng, nhưng lại không có đuổi theo tới. Hàn Vân đi thẳng, nhìn cũng không nhìn Diệp Hy một chút, một mực về tới chính mình sở tại. Cái kia trong tiểu khu. Nhưng là thả nàng mở cửa, đi vào đang chuẩn bị đóng lại thời điểm. Không biết nơi nào xông tới Diệp Hy lại đột nhiên vọt vào. Hắn cười lạnh, nhị nhị thế nhưng là trong phòng ngủ nha trong tay hắn vậy mà nhiều hơn. Một cây tiểu đao. Có trời mới biết Diệp Hy hiện tại là thế nào không kiểm soát, thế mà lại điên cuồng đến tình trạng như vậy. Ngươi muốn làm gì? Hàn Vân mắt lạnh nhìn Diệp Hy, nhưng là thanh âm rõ ràng nhỏ rất. Nhiều, sợ đánh thức còn tại trong phòng nữ nhi đâu. Ai bảo ngươi gia nhập Vân Anh sẽ đâu? Ngươi không biết, gia nhập Vân Anh sẽ, chính là ta. Địch nhân rồi sao? Diệp Hy hai mắt vậy mà lên, nhìn rất khủng bố. Hàn Vân nhìn thoáng qua trái tim cũng đập nhanh. Đó là như thế nào ánh mắt? Mặc dù nàng đối với Diệp Hy dạng này khinh bạc mình hết sức tức giận, nhưng lại cũng biết Diệp Hy. Dạng này nhất định là không bình thường, ngược lại tựa như là uống thuốc gì đồng dạng. Độc dược, thuốc kích thích, vẫn là cái gì đâu. Hàn Vân càng thêm nguyện ý tin tưởng Diệp Hy là hút độc, cùng loại với thuốc lắc loại hình cái chủng loại kia. Sẽ cho người tạm thời đánh mất lý trí nhưng là sẽ thập phần hưng phấn độc dược. Diệp Hy cười lạnh, đao trong tay nhọn chậm rãi hạ xuống đến cổ áo bộ phận, dán Hàn Vân. Trước ngực đường cong dưới đường đi trượt, đi vào phần bụng, lại chuyển tới bên eo, cuối cùng đình chỉ tại đầu kia. Cao Xuyên tránh ra bên cạnh bên cạnh. Gờ tờ. Nhìn xem bộ đồng phục này. Tránh ra bên cạnh cao như vậy, ngươi là muốn dẫn dụ ai đây? Có phải hay không ta? Nhóm những khách hàng này. Hắn cười lạnh, thanh âm bên trong lộ ra để Hàn Vân không tự kìm hãm được phát run hàn ý. Hoặc là nói, cái kia vũ hội là chính ngươi gìn đắng đâu. Mặc vào loại này chế phục bán nhan sắc, vừa mới. Hoàn toàn chính xác kẻ có tiền rất nhiều đâu. Hử, ngươi dạng này kỳ thật cùng bán mình kỹ. Nữ, cũng không có gì khác biệt nha. Nói, Diệp Hy nắm chặt đao tay vạch một cái. A, tại Hàn Vân trong tiếng thét chói tai, mũi đao từ tránh ra bên cạnh bộ phận đem chế phục vỡ ra đến, nguyên. Bản dán chặt lấy nữ thể đường cong vải vóc hiện tại chính rủ xuống tại Hàn Vân trên thân bất lực loạn trọng. Lộ ra xuống mặt màu tím sầm nội khố cùng không đeo trên vai ma thuật. Nha. Từ Saka. Bộ này tính. Cảm giác là mặc cho ai nhìn đây này. Là lao công của ngươi sao? Thế nhưng là theo ta được biết, lao công ngươi còn tại ngồi tù. Vậy ngươi muốn truyền cho ai nhìn? Hoặc là. Hắn lại cười, lạnh lùng. Không. Không muốn. Van cầu ngươi. Tiểu Hy, ngươi tỉnh một chút, ngươi nhìn ta là ai? Hàn Vân. Co rúm lại, câu khẩn thanh âm yếu ớt giống như Hàn Lưu đột kích lúc, bị đông cứng đến gần chết lang thang. Mèo rừng nhỏ. Ta biết ngươi là ai, ta rất rõ ràng. Cũng là bởi vì dạng này, ta mới muốn trừng phạt. Ngươi, thử, ta để ngươi gia nhập Vân Anh sẽ. Mặc dù lời nói được dạng này, nhưng hắn rất ôn nhu đem. Bị cắt vỡ chế phục từ trên thân Hàn Vân lấy xuống, để bị che đậy đường cong là lướt hoàn chỉnh lộ. Ra. Hàn Vân dọa đến một chân lập tức hướng lấy Diệp Hy hạ ngăn đá tới. Chỉ là Diệp Hy cũng lập tức mở ra chân, kẹp lấy nàng chân dài. Chớ coi trách ta, đây chính là ngươi tự tìm. Nói, hắn vậy mà móc ra ra ra tạo. Ngà voi súng ngắn tới. Tay phải hắn nắm lấy thương, họng súng hướng phía dưới chậm rãi di động, ôm lấy Hàn Vân quần tất hướng phía dưới. Kéo. Nhìn xem cái này, cẩn thận a, có thể sẽ cướp cỏ. Hắn dùng thương miệng chống đỡ lấy Hàn Vân bị sâu. Tử xác chỗ ôm trọn ở u cốc chỗ hoạt động lên. Hừ, thật sự là a, lão công đều ngồi tù, ngươi còn mặc xinh đẹp như vậy cho ai nhìn? Diệp Hy hai mắt vẫn là bành trướng, thật giống như trong tivi những cái kia giết người. Ma, để Hàn Vân cảm nhận được sợ hãi. Trước mắt nam hài này, cũng không phải là mình nhận biết cái kia Diệp Hy. Hàn Vân chỉ có thể phát run, mặc dù chống đỡ lấy đồ vật của mình để cho mình cảm thấy ma sát lúc. Nhưng là vật kia anh mặt hướng lúc có thể sẽ bắn ra một viên chí mạng đạn đến, tăng thêm. Mình ở trước mặt hắn bị lột được cơ hồ toàn. Loa, xấu hổ vui vẻ tăng thêm sợ hãi giống như con mối đủ. Ăn vật liệu gỗ, căn ăn lấy Hàn Vân thần trí. Ai, ngươi đừng. Hắn lúc này lấy ra thương, lại dùng cái kia chóp mũi cách ma sát Hàn Vân hai chân. Trận trận xốp giòn ngứa cùng nhiệt khí càng không ngừng xuyên vào cơ. Ra đến, càng chết là còn cần chóp mũi hướng. Lấy ra của mình đỉnh lấy, Hàn Vân kém chút. Nám, vậy mà bắt đầu rồi. Ngươi thật đúng là đâu. Hắn rội ra một ngón tay, ôm lấy hướng phía dưới. Kéo, bị cởi một nửa phía trên dính đầy lấy sáng lấp lánh chất lỏng. Không, không được. Hàn Vân thế nhưng là dọa đến toàn thân đều run rẩy, mình chưa từng nhìn thấy qua lá. Khi cái dạng này. Hắn hiện tại chính là một đầu mất khống chế giống như dã thú, đứng trước mặt mình. Để Hàn Vân cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn đến cùng thế nào? Có phải thật vậy hay không ăn cái gì? Thuốc. Tiểu Hy, ngươi tỉnh. Hàn Vân kêu, nhưng là Y Nguyên không dám quá lớn tiếng. Nếu như bị nữ nhi nhìn thấy chính mình hiện tại cái dạng này, vậy phải làm thế nào? Cho nên nàng càng thêm sợ hãi. Chỉ là như vậy từ nàng, lại làm cho Diệp Hy càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Đừng. Làm sao có thể? Ngươi mị thái thật là làm cho ta nhịn không được. Hắn liếm môi một cái. Cười lạnh, súng trong tay quản dán lên Hàn Vân đỏ trước ngực bị quần áo bao quanh hai tòa sân phong. Ở giữa? Không. Không muốn. Cầu ngươi lấy ra nó. Ô ô. Cảm giác được băng lãnh đổ vật tiếp xúc trước ngực của mình, bị sợ hãi tử vong chỗ cấp lấy. Hàn Vân dọa đến khóc lên. Không thích băng. Kia tốt hắn đứng dậy, vươn bàn tay của mình, tay cầm. Thanh quyền, cười cười, kia dùng ta bàn tay thế nào? Ta chộp vú long chảo thủ luyện được còn. Tính không tệ nha. Diệp Hy cố ý trước mặt Hàn Vân nói ra hạ lưu như vậy. Không. Không. Nhìn thấy tay của cậu bé trưởng liền thẳng tắp đứng ở trước mắt mình, chuẩn bị muốn. Vươn hướng mình kia cao ngất nhũ phong phía trên, Hàn Vân dọa đến ngay cả khóc đều quên. Không phải cái này a. Đó nhất định là ta nghe lầm, ngươi muốn nòng súng, đúng hay không, hán. Cười lạnh lại đem súng ngắn chống đỡ tại Hàn Vân phía dưới. Không hay. Không phải. Lại lần nữa rơi vào sợ hãi vực sâu Hàn Vân hân lắc đầu. Ai, cái này cũng không phải cái kia cũng không phải, ngươi rốt cuộc muốn nòng súng vẫn là phải ta. Nói rõ. Sờ một điểm, không phải ta coi như ngươi là muốn nòng súng. Hắn nói, tay phải có chút một dùng lực. Tựa hồ liền sẽ đánh ra một viên muốn mạng đạn đến đâu. A, không. Không muốn cái này. Van cầu ngươi. Ô ô một đối mặt họng súng sợ hãi, ai sẽ. Thích đâu. Dù sao nếu là Diệp Hy ngón tay run rẩy một chút, như vậy mình liền sẽ bị đánh trúng. Đối mặt sợ hãi như vậy, nàng làm sao có thể muốn. Bất quá kia nòng súng cho nàng mang đến chưa từng có trải qua băng lãnh cảm giác, dạng này dị. Dạng cảm giác đột nhập thân thể của mình thời điểm, Hàn Vân than thở khóc lóc kêu lên. Ngươi nói ngươi muốn cái gì, ta không có nghe rõ. Diệp Hy hai mắt nhìn vẫn là như thế. Đỏ, tựa như là sát nhân ma đồng dạng làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Ta. Hàn Vân ấp úng địa, loại chuyện này để nàng một nữ nhân nói thế nào. Lối ra đâu? Ngươi không tính nói, ta coi như ngươi muốn súng ngắn đi. Chờ một chút súng ngắn nếu là tẩu hỏa. Cũng chớ có trách ta nha. Hắn lại nở nụ cười lạnh, cầm súng lục tay phải cũng hướng lên thôi động. Một chút. A. Đừng a. Ta nói. Hàn Vân một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc. Vậy ngươi nói a. Diệp Hy cư cao lâm hạ nhìn trước mắt cái này nguyên bản 90 điểm cao. Chọn, nhưng là bị mình dọa đến ngồi sập xuống đất thành thủ. Ta muốn ngươi. Cái gì? Ngươi nói ta nghe không được, ngươi nói ngươi muốn cái gì đâu. Muốn ngươi. Hàn Vân miễn cưỡng lên giọng, nhưng là mặt đã đỏ đến bắt đầu bóp méo. Ngươi muốn cái gì? Thật có lỗi, ngươi vừa mới nói đến vẫn là quá nhỏ giọng, muốn nói đến để cho ta nghe được. Gặp mới được. Hắn cười lạnh, súng lục trong tay dương lên, chỉ hướng con gái nàng cửa phòng, muốn. Đừng bảo là đến lớn tiếng một điểm, để ngươi nữ nhi cũng nghe đến đâu. Vừa nghe đến mình nữ nhi, Hàn Vân liền dọa đến cả động cũng không dám động. Đang bởi. Chương 682, chui vào Hàn Tuyết phòng. Nhìn, nhị nhị gian phòng không có một thanh âm đâu, biểu thị ngươi nói quá nhỏ giọng, ngươi nữ. Mà nghe không được. Hắn lại chuyển động mấy lần nòng súng. LLG quyết nói đi, ta luôn cảm thấy súng lục của ta tựa hồ nhanh đạt tới cấp có thanh âm A, ngươi. Có nghe thấy súng ngắn bên trên kích sắt lúc tiếng răng rắc sao? Kêu biểu thị hai. Ta. Ta muốn ngươi. Không đợi hắn nói xong, sợ hãi bị nổ súng bắn giết Hàn Vân tại cực độ trong sự sợ hãi kêu lớn lên. Ngươi muốn ta? Muốn ta tới làm gì đâu? Hả? Diệp Hy lúc này sắc mặt có chút dữ tợn. Ta. A. Lại là một cái để Hàn Vân không dám phúc đáp vấn đề, nhưng khi Hàn Vân do dự lúc. Đợi, sắc mặt hắn dữ tợn, hung hăng đem súng lục nòng súng dùng sức đâm về Hàn Vân, bữa sau lúc. Để Hàn Vân hét lên. Nói. Ta muốn ngươi. Ô ô. Đến chơi ta. Lý trí cuối cùng giải toàn diện sụp đổ Hàn Vân than thở khóc lóc kêu khóc. Ha ha, lúc này mới đối. Diệp Hy thỏa mãn thu hồi xuống ống, lúc này đối với trước mắt ngã ngồi tại. Trên đất cái này cao gầy bị mình lăng nhục thành dạng này, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhưng là chính hắn cũng không biết vì cái gì mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Bất quá ngay lúc này, Hàn Vân thừa dịp hắn không thèm để ý thời điểm, đột nhiên đem hắn một. Xem đẩy ra. Ẩm. Diệp Hy tại ngã xuống thời điểm, đầu hung hăng đập vào trên mặt bàn, mạnh liệt đụng. Kích để hắn lập tức ý thức hôn mê. Cái này. Nhìn xem đổ vào trước mắt mình Diệp Hy, Hàn Vân nhưng trong lòng hoảng loạn. Giang giác, một tiếng, nữ nhi cửa phòng lại bị mở ra. Nghe được dị hưởng Hàn Vân lập tức chỉnh lý tốt y phục của mình, mụ mụ. Ừm. A. Trần Nhi đi ra thời điểm, lại đột nhiên thấy được ngã trên mặt đất Diệp Hy. Hắn ngã xuống đụng vào đầu, nhanh, đem điện thoại lấy tới, mụ mụ muốn đưa hắn đi y y. Viện. Hàn Vân ôm Diệp Hy, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng đêm nay Diệp Hy là ăn những cái kia loại hình mới đối. Mình cho rằng ra dạng này chim thoa hành vi. Nhưng dù sao như thế nào, Diệp Hy vẫn là mình hậu bối, mình làm sao có thể mặc kệ hắn đâu. Ôm lấy Diệp Hy, thoáng sửa sang lại quần áo một chút Hàn Vân lập tức liền mang theo hắn xuống lầu. Trận xe taxi về sau liền hướng thị bệnh viện chạy tới. Mà Trần Nhi cũng đi theo bên cạnh nàng. Mụ mụ, không có chuyện gì, đúng không? Nàng ôm lấy mẹ của mình. Hàn Vân nhẹ gật đầu, nói, ừm, đương nhiên không có việc gì đâu, yên tâm đi. Nhìn xem trong ngực. Nữ Nhi, nàng lại đột nhiên có chút ngây ngẩn cả người. Thấy thế nào nữ Nhi ánh mắt, có chút ngoan ngoãn. Đâu? Thật giống như. Giống như là từ cặp mắt của nàng bên trong nhìn ra được thứ gì đến đồng dạng. Kia là thật dạng gì ánh mắt? Hàn Vân nghĩ đến, chỉ là bên người nữ Nhi lại nói, mụ mụ trước ngươi đi cái gì? Phương. Ta gọi điện thoại cho biểu ca, để hắn tìm ngươi trở về. Ừm, mụ mụ biết. Đêm nay mụ mụ cùng một người bạn đi ra, quên mang điện thoại di động. Mà thôi, đừng nghĩ lung tung đâu. Hàn Vân nói. Là thật sao? Vậy sau này mụ mụ ngươi đi ra ngoài nhất định phải mang điện thoại di động tốt mới được, Trần Nhi co lại. Tại mình mụ mụ trong ngực, nhìn xem cửa phòng giải phẫu y hiển nguyên giam giữ, nàng lại nhịn không được. Hỏi, vì thập còn không ra. Mụ mụ ngươi không phải nói chỉ là ngã sấp xuống mà thôi sao? Mụ mụ cũng không biết, bất quá sẽ không có chuyện gì. Hàn Vân nói. Kỳ thật nàng cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, dù sao cảm thấy đêm nay Diệp Hy rất không bình thường. Thật chẳng lẽ chính là uống thuốc đi. Rất lâu, cửa phòng giải phẫu mới bị mở ra. Mấy cái bác sĩ đi ra, Hàn Vân. Lập tức ngăn cản đi lên, bác sĩ, hắn thế nào? Hắn. Bác sĩ kia có chút muốn ép. Hàn Vân vô vô nữ nhi đầu, nói, nhị nhị ngươi đi xem một chút Tiểu Hy, ta cùng bác sĩ. Nói, ừm. Trần Nhi không kịp chờ đợi đi vào trong phòng bệnh. Hàn Vân hỏi, bác sĩ, ngươi nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải là hắn hay không thật ăn? Cái gì độc dược mới như vậy? Thuốc lắc. Vẫn là thứ gì? Nói thực ra, chúng ta cũng chưa từng gặp qua dạng này quái, hiện tại ngươi hỏi chúng ta là thế nào về? Sự tình, chúng ta thật đúng là đáp không lên. Bất quá chúng ta đã giúp hắn làm một cái toàn thân kiểm tra. Chờ kết quả ra, liền biết, bác sĩ kia nói. Vậy cần bao lâu a? 3 ngày đi. Có hay không biện pháp buổi tối hôm nay liền có thể nhìn thấy, Hàn Vân đột nhiên nói. Cái này, có chút độ khó. Bác sĩ kia chối từ. Ảm. N, kia, Hàn Vân lại thấp giọng tại bác sĩ này bên thai nói một con số, bác sĩ này. Lập tức gật đầu nói, Hàn tiểu thư, ngươi chờ một lát chúng ta lập tức vì ngươi xử lý, nhiều nhất một cái nhỏ. Lúc, ngươi liền có thể ám đạo kết quả. Ừm, vất vả các ngươi, Hàn Vân cười cười, nhìn xem những bác sĩ kia rời đi bóng lưng. Trong nội tâm nàng thầm than, thật là có tiền có thể mà xui quỷ khiến a. Làm xong đây hết thảy, Hàn Vân mới đi tiến vào trong phòng bệnh, bất quá lúc này Diệp Hy còn tại. Hôn mê chưa tỉnh lại. Mụ mụ, bọn hắn nói cái gì rồi? Trần Nhi nhịn không được hỏi. Hàn Vân dừng một chút, nói, bọn hắn nói chỉ là đầu có chút một điểm chấn động, bất quá không có. Có cái gì trở ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe đâu, chờ Tiểu Hy hắn tỉnh lại liền có thể xuất viện. Kia thật là quá tốt rồi, Trần Nhi cười cười, lộ ra kia 10 phần đáng yêu răng cửa, sán. Ở mụ mụ tay, nói, thế nhưng là mụ mụ ta đói. Vậy liền đi bệnh viện phòng ăn ăn một chút gì có được hay không, Hàn Vân nhìn một chút vẫn còn đang hôn mê. Diệp Hy. Ừm, tốt. Mụ mụ chúng ta đi, Trần Nhi lôi kéo mình mụ mụ tay, đi ra bệnh. Phòng. Mà trong phòng bệnh Diệp Hy lại tại lúc này mở hai mắt ra, thật sâu nôn một. Khẩu khí, nguy hiểm thật, may mắn nhị nhị hỗ trợ. Từ dưới đến, Diệp Hy cảm thấy mình tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Trời ạ, mình vừa mới. Vậy mà đối nàng làm sai như thế sự tình, bị mụ mụ biết còn không giết mình a? Bất quá, hiện tại nhớ tới, thật sự chính là 10 phần kích thích đâu. Ai, má ơi, không biết làm sao đối mặt nàng, vẫn là rút lui trước. Diệp Hy nói một mình. Nói, sờ lấy sau gáy của mình môi, vừa mới té cầm một chút thật là đau nhức a, bất quá cũng đáng giá, chiếm đại tiện nghi. Lặng lẽ rời đi phòng bệnh, Diệp Hy lập tức chân cũng không ngừng hướng phía cửa bệnh viện đi. Ra, thật vất vả đi ra bệnh viện, hắn mới thật sâu hô một hơi. Bất quá kỳ thật hắn cũng muốn lưu lại nhìn xem kia một phần kiểm tra báo cáo, không biết tử mình thân thể trở nên thế nào. Chỉ là, hiện tại lưu lại, thật sự là quá nguy hiểm. Diệp Hy ngăn cản một cỗ taxi, lập tức rời đi. Mặt trăng rất cao treo ở trên bầu trời, nghiêng hạ mà xuống ánh trăng thật giống như một tầng sao y điệp, chiếu sáng cả một cái Hồng Kông. Hắc hắc, không biết nàng chưa ngủ sao? Diệp Hy làm lấy taxi tại một chỗ khu dân cư trước cửa ngừng lại. Về tới cái này, tạm thời trong nhà, hắn động tác cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí. Cứu cứu cũng không ở, hắn ở bên ngoài xử lý sự tình, điểm này Diệp Hy là biết đến. Nhẹ nhàng mở ra cửa, lại nhìn thấy bên trong một trận đen nhánh, Diệp Hy hô một hơi. Đi vào, chậm rãi đóng cửa lại. Diệp Hy đi hướng một cái kia gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, nhờ ánh trăng, chỉ có thấy được một cái thức tha dáng người nằm tại lớn. Ừm. Đột nhiên, nữ nhân mở ra thân thể. Đây chính là Hạ Diệp Hy nhảy một cái, bất quá nhìn nàng chỉ là đang nói chuyện hoang đường, hắn lại yên tâm. Xuống tới. Nói thật, Hàn Tuyết dáng dấp rất xinh đẹp, gương mặt bên trên ngũ quan cực kỳ tốt, tóc dài phiêu. Rất khí chất xuất chúng, làn da tế bạch rất đáng yêu, lông mày nhỏ nhắn mắt to mê người con mắt. Mà lại dáng người có lồi có lõm, nàng một cặp đùi đẹp, lại bạch lại thẳng, nói về nói đến. Nhẹ giọng thì thầm vừa mềm nhu giả dích, nhất định phải tới gần chút nữa mới nghe được, Diệp Hy thường là nghe nàng thân. Bên trên mùi tóc nghe nàng nói chuyện, nghe được cái này say lòng người hương khí, không thể không người khác ý nghĩ kỳ quái. Nếu không phải nàng đã kết hôn, tin tưởng người theo đuổi nàng, có thể xếp hàng vòng quanh Hồng Kông mấy. Vòng. Chỉ là, như bây giờ một người nữ nhân hoàn mỹ, lại là thuộc về chính mình, chỉ là thuộc về mình một người. Trong phòng rất đen, Hàn Tuyết hơi thở lờ mờ có thể nghe, trong phòng mùi nước hoa cùng nàng mùi thơm cơ thể. Làm Diệp Hy kềm chế tâm tình kích động mở ra đèn bàn, chậm rãi bỏ lên. Hàn Tuyết ngủ được là như vậy an tường, cùng ngủ mỹ nhân đồng dạng mỹ lệ. Diệp Hy cởi xuống trên người mình tất cả quần áo, theo tại nàng bên cạnh nhẹ nhàng nàng một đầu tú. Phắt, nhìn qua nàng khẽ nhắm hai mắt, tiểu xảo, không nhịn được đem miệng của mình dựa vào qua. Đi. Lấy bờ môi mặc dù hôn không biết bao nhiêu lần, thế nhưng là mỗi lần đều để Diệp Hy trong lòng không ở. Điên cuồng gào thét. Hàn Tuyết đôi môi mềm mại cho hắn trước nay chưa từng có xung kích. Dạng này Diệp Hy giống con tham lam hút mật ong càng không ngừng lấy nàng. Bên cạnh hút bên cạnh người người từ Hàn. Tuyết trong miệng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, đầu lưỡi thì không ngừng nghĩ cậy mở nàng đóng chặt răng, cái này. Loại sắp có thể muốn làm gì thì làm thong dong, để Diệp Hy hưởng thụ càng lớn. Hàn Tuyết nguyên bản đóng chặt răng, rốt cục bị cho đẩy ra, đầu lưỡi xuyên qua kia trắng đoán. Răng tiếp xúc đến chính là nàng càng mềm mại đầu lưỡi. Diệp Hy miệng tham lam hấp dẫn lấy nàng miệng. Bên trong mùi thơm nhàn nhạt, trong miệng hắn tràn đầy hàn tuyết chân mềm thơm ngọt nước bọt. Mà đồng thời, Diệp Hy hai cánh tay thì bắt đầu không an phận ở trên người nàng di động tới. Hàn tuyết nằm thẳng tại ngực, mức theo hô hấp mà phập phồng. Diệp Hy dùng sức đẩy một chút nhạc mẫu, nhìn nàng không có phản ứng, xác định nàng đã ngủ say. Thế là dùng tay run rẩy cách quần áo nắm trụ nàng nũ phòng, nhẹ nhàng. Bất quá chỉ chốc lát sau, Diệp Hy cũng nhịn không được nữa đưa tay từng khỏa giải khai nàng áo. Cúc áo cùng ngực. Che đậy. Nhìn xem kia tiểu xảo nhũ châu vẫn lom tại nhũ phòng bên trong, tựa như lúc này ngủ mỹ nhân một. Dạ, Diệp Hy không cấm địa dùng ngón tay khuấy động lấy, sau đó nhìn nó chậm rãi xốp giòn tỉnh, thẳng đến xong. Toàn đứng thẳng tại trên đỉnh núi tuyết. Diệp Hy không nhịn được túi đầu bắt đầu nghiêm túc, cũng không lúc dùng đầu lưỡi vừa đi vừa về phát. Lộng lấy, hai tay không ngừng lấy hàn tuyết nhũ phòng cảm thụ được trong lòng bàn tay nhiệt độ cùng co giãn, đồng thời cũng phát giác trong lòng bàn tay truyền đến nàng dần dần tăng tốc nhịp tim. Đột nhiên, Diệp Hy nhìn qua hàn tuyết trước ngực cặp kia nhũ phòng ngẩn ra, cơ hồ quên đi tiếp. Xuống tới muốn làm gì? Không phải hắn khiếp đảm, mà là bị cảnh đẹp trước mắt làm cho mê hoặc, hàn tuyết nhũ phòng không tính. Nhỏ, 34cm ngực phối hợp với nàng 1m7 thân cao vừa đúng. Màu đỏ nhạt quần vũ sinh trưởng ở đủ. Tròn rắn chắc núi tuyết đỉnh cao nhất, tiểu xảo anh đào giờ phút này chính đứng thẳng lấy. Diệp Hy dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút, ngẩng đầu nhìn một chút hàn tuyết, phát giác nàng như cũ quen. Ngủ thế là càng thêm tăng lên gan, đưa nàng toàn bộ anh đào ngậm trong miệng, hai cánh tay cũng không có nhàn rỗi. Dùng sức, mà Diệp Hy trở nên càng thêm hưng phấn tham lam, hai bên trái phải không ngừng dùng đầu lưỡi của mình. Vừa đi vừa về liếm láp, một phương diện khác thì hưởng thụ lấy nàng nhũ phòng tại trong hai tay truyền lại tới trận trận sóng. Động. Diệp Hy hôn hôn hàn tuyết tay, cánh tay, sau lại hôn nàng chân, cũng thuận một mực hôn xuống. Đi, ngay cả hai chân của nàng cũng không buông tha. Hắn muốn hôn khắp hàn tuyết trên người mỗi một cái địa phương. Hôn hôn hắn càng ngày càng hưng phấn, trong lòng rắc ngại chậm rãi không có. Diệp Hy nhiệt liệt hôn lấy hàn tuyết, tinh tế vuốt vuốt, loại này thành thục nhục cảm để hắn yêu nổi điên. Hắn dùng sức thân, cán, ra sức, quả muốn cho nuốt vào trong bụng. Đi. Lúc này, hắn thật là đã hưng phấn tới cực điểm, nhắm mắt lại vòng tình không ngừng. Đang bởi. Chương 683, người nhớ ta. Diệp Hy lúc này thập phần hưng phấn, thế nhưng là bên ngoài lại truyền đến đại môn bị mở ra thanh âm. Gọi tiếng bước chân tựa như là không ít người đến đây. Tuyết Nhi, ngươi ngủ a. Bên ngoài, vậy mà truyền đến Hàn Huy thanh âm. Không xong. Diệp Hy giật nảy mình, ngay lập tức đem Hàn Tuyết y phục mặc tốt, tự mình làm tả tâm hư một. Vậy mà thử từ cửa sổ bên kia chạy đi. Nơi này cũng không cao, Diệp Hy nhớ kỹ phía dưới liền là một cây đại thụ. Tuyết Nhi, ngươi ngủ tiếp đi. Ngươi có hay không tại? Hàn Huy nhẹ nhàng gõ cửa. Diệp Hy dọa đến lập tức từ cửa sổ bên kia chạy đi, thuận thân cây bỏ lên xuống dưới. Mẹ nó, muốn mạng a. Diệp Hy đến xuống mặt lại đột nhiên sững sờ, ta vì sao phải trốn? Xuống tới. Tại gian phòng trốn đi không được sao? Hắn ngơ ngác nhìn phía trên đã mở đèn gian phòng, đành phải nhịn không được cười lên. Đi lên a. Lúc này, bọn hắn hẳn là đang nói cái gì chính sự a? Vẫn là không đi. Diệp Hy cảm thấy mình thật sự là vận khí quá xui xẻo. Mà vừa vặn ngay lúc này, điện thoại của mình lại vang lên, hắn lấy ra một. Nhìn, cả một người lập tức hóa đá, điện báo biểu hiện lại chính là Tiểu Di. Cái này. Diệp Hy còn đang do dự có nghe hay không thời điểm, đã đi ra cư xá. Không bị điện giật nói theo. Nhưng đang vang, hắn lúc này mới nghĩ đến mình tại bệnh viện kiểm tra báo cáo. Đúng, kiểm tra báo cáo. Hẳn là đi ra rồi hả? Không biết thế nào. Nghĩ đến nơi này, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, lúc này mới nhấn xuống nút trả lời. Tiểu Hy, phải ngươi hay không? Điện thoại phía bên kia, Hàn Vân vội vã hỏi. Đâu, là ta, Diệp Hy thấp giọng nói, hắn sợ đối phương lập tức liền chửi mình đâu. Bất quá. Để hắn cảm nhận được kỳ quái là, Hàn Vân cũng không có cửa trách hắn, mà là nói, chính ngươi rời đi. Bệnh viện. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta. Diệp Hy thế nhưng là mâu thuẫn, cái này muốn mình trả lời thế nào? Đương nhiên là trốn tới. À, thật là, bất quá nàng giống như cũng không có trách cứ chính mình ý tứ, có phải hay không có cái gì? Sự tình đâu? Ta là chạy ra a. Hắn thành thật trả lời. Hàn Vân lại hỏi, ngươi thành thật trả lời, thân thể của ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì thân thể của ta chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Hy trong lòng. Lạc Trưng nhảy một cái, nhất định là kiểm tra báo cáo xảy ra vấn đề gì a. Bất quá mặc dù không biết cứu. Đúng là chuyện gì, nhưng Diệp Hy cũng chỉ đành tiếp tục giả vờ choáng váng. Hàn Vân nói, ta vừa mới lấy được thân thể của ngươi kiểm tra báo cáo. Nha, Diệp Hy nói, thân thể của ta vẫn luôn rất khỏe mạnh, không có bệnh không có đau nhức. Ta biết thân thể ngươi rất khỏe mạnh, nhưng lại không có nghĩa là không có vấn đề. Hàn Vân nói. Dù sao thân thể của ngươi cùng người bình thường có chút không giống, ngươi nói cho ta, có phải hay không ăn? Cái gì độc dược? Ta nào có. Diệp Hy nói, ta không có hút độc. Thật không có. Đúng vậy a, ta làm sao có thể đi hút độc? Diệp Hy hỏi ngược lại. Hàn Vân lại thấp giọng nói, vậy ngươi thân thể, làm sao như thế kỳ quái? Trái tim của ngươi nhảy lên. Mỗi một phút vậy mà so với thường nhân phải nhanh tiếp cận gấp đôi. Làm sao có thể? Chính ta cũng không cảm giác được, Diệp Hy vô ý thức đưa tay đi bao trùm. Tại trên ngực của mình, tựa hồ muốn tìm được chứng cứ chứng minh tim đập của mình bình thường, sẽ chỉ. Hắn nghe Hàn Vân vừa nói như vậy, mình sờ một cái, lập tức liền có điểm gì là lạ, giống như hận đến ngày. Rất nhanh. Nhưng vì cái gì mình một điểm cảm giác cũng không có chứ. Giống như là bình thường đồng dạng. Bất kể nói thế nào, ngươi về tới trước bệnh viện. Hàn Vân nói. Diệp Hy lại nói, không, ta bây giờ còn có việc cần hoàn thành, không rảnh. Ngươi thật không đến đúng không? Hàn Vân nói, ngươi không được lời nói, ta liền đem cái này một. Phần kiểm tra báo cáo nhanh cho mẹ nhìn. Ta là thật đi không được a, Diệp Hy thế nhưng là bị dọa, bất quá vẫn là nói, phản. Chính thân thể ta không có vấn đề. Thật không có vấn đề, Hàn Vân lạnh giọng hỏi, vậy ngươi trước đó tại ta bên kia, đối ta. Làm sự tình là chuyện gì xảy ra? Là mình muốn làm. Vẫn là thế nào? Ừ, không muốn. Cho là ta sẽ quên. Cái đó là. Diệp Hy một trận nghẹn lời. Hàn Vân nói, ngươi tiểu tử này, ngươi tốt. Thế mà ngay cả ta cũng dám đùa giỡn phi lễ, hiện tại. Nhanh lên tới đây cho ta, ta đem chuyện lúc trước đều quên, bằng không, ta ngươi nhất định phải. Đẹp mắt. Ta hiện tại. Thật không qua được. Diệp Hy nuốt nước miếng. Hàn Vân nói, vậy ngươi lúc nào thì có rảnh? Ngày mai hai. Đâu, hậu thiên đi. Diệp Hy nói. Ngươi xác định. Không xác định. Dê búp ta nói cho ngươi, dù sao hậu thiên ngươi mặc kệ có rảnh rỗi không không, ngươi đều phải tới tìm ta, cái này. Sự kiện không thể coi thường. Nếu như ngươi không tới, ta liền đi tìm mẹ. Hàn Vân nói đến cái này. Bên trong, lập tức cúp điện thoại. Diệp Hy ngơ ngác cầm điện thoại, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ai, hy vọng không có quá xấu kết quả mới tốt. Kỳ thật đối với mình thân thể, lá. Khi còn rất là lo lắng, dù sao từ cực nhạc đảo trở về sau, mình liền phát giác thân thể tại đổi. Thay đổi, chỉ là hắn một mực sợ hãi đi bệnh viện kiểm tra mà thôi. Mà bây giờ thật xảy ra vấn đề sao? Hắn cũng không hy vọng dạng này. Bất quá chuyện như vậy cũng không phải người vì khống chế, vẫn là. Thuận theo tự nhiên đi, hậu thiên đi tìm tiểu di nhìn xem đến tuột cùng là chuyện gì đây lại nói, có lẽ không giống. Là chính mình tưởng tượng bên trong bết bát như vậy đâu. Diệp Hy thật sâu hít thở dài, cũng không có cùng trở về cư xá, mà là đi ra ngoài, tại. Đường cái ngăn cản một cỗ taxi liền rời đi. Tại Hồng Kông Lý Gia Đại Trạch, lúc này một cỗ xe con chậm rãi rời đi. Ngồi tại xe con phía trên, lại là Trương Nghiên. Nàng vừa mới lần nữa tìm đến trong nhà lao ra tử nói chuyện. Đáng tiếc ý Lý Nguyên bị cự tại ngoài cửa. Sự tình cũng khó làm, Trương Nghiên trong khoảng thời gian này vẫn là 10 phần mâu thuẫn, nàng không biết mình phải làm gì, tại giới chính trị bên trên, mình Lý Gia cùng Diệp Gia là tử đối đầu. Mình thân là Lý Gia nàng dâu, tự nhiên muốn vì Lý Gia làm việc. Thế nhưng là mình lại vậy mà cùng Diệp Gia tiểu tử kia phát sinh không thể cho ai biết bí mật. Chuyện này nếu là chuyện đi, không đơn thuần là mình mất mặt, thậm chí ngay cả Lý Gia cũng sẽ hãm vào nước sâu trong lửa nóng. Huống chi, cái kia Diệp Hy tuổi còn nhỏ đến độ có thể đương con của mình. Thế nhưng là chính mình là nhịn không được cùng hắn làm loạn, còn không chỉ một lần. Hiện tại nhớ tới, Trương Nghiên ngoại trừ cảm thấy nặng nề cảm giác tội lỗi bên ngoài, lại còn có kia một tia hưng phấn. Có lẽ, gò bó theo khuôn phép lâu, mình liền có thể phóng thích một cái đi. Nhưng vì cái gì tử? Mình giống như chúng độc đồng dạng giới không song ý nghĩ như vậy đâu. Mỗi giờ mỗi khắc, mấy cái kia ban đêm sự tình đều sẽ xuất hiện tại Trương Nghiên trong óc. Có lẽ là, đống nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giá rời chỗ. Có một ít người nguyên lai chỉ là nàng thời kỳ thiếu niên huyễn tưởng, bởi vì tuổi tác quan hệ, không. Đến không cùng một cái cũng không phải là rất hài lòng người kết hôn, nhưng đột nhiên có một ngày, cái này phù hợp. Nội tâm của nàng ý nghĩ người xuất hiện, thế là nàng lại huyễn tưởng. Bên trong, chỉ cần là thật tâm yêu nhau, liền không có đúng sai. Đều là có thất tình lục dục bình thường. Người, tại nhất định trường hợp cùng dưới điều kiện, gặp được cùng một chỗ. Tương hỗ ở giữa nỗ lực chân tình không thể. Nói là trò chơi, càng không thể cho rằng là vụn vặt. Cho nên cũng không phải là đê tiện hành vi, tại cái này coi trọng vật chất thời đại, có thể tại sinh hoạt. Bên trong gặp được nỗ lực chân tình khác phái, cũng là một kiện chuyện may mắn. Rất nhiều người cho rằng hôn nhân bên ngoài tình cảm, nói trắng ra là chính là tìm kiếm kích thích tính. Cái gọi là hồng hạnh xuất tưởng, đơn giản là cùng những cái kia cái gì ngoài giá thu tình, ngoài giá thu tính, nhiều. Đêm tình, còn có cái gì lưới luyến có quan hệ. Hồng hạnh xuất tưởng, chính là mặc kệ với những chuyện này, bị thương tổn chính là ai, tổn thương người. Là ai, tóm lại đều là nữ nhân sai. Nói trắng ra là, ai bảo các ngươi nữ nhân không chịu nổi tịch. Mịch mà hồng hạnh ra tường đâu? Vợ ra tường, phu chi tội. Nữ nhân hồng hạnh xuất tường loại chuyện này làm sao một cái bàn tay có thể đập. Vang đâu? Nói một cách khác, nếu như nam nhân đối đại nữ nhân của mình giống trước hôn nhân như thế quan tâm chuẩn bị. Đến, quan tâm nhập vi, những nữ nhân này như thế nào lại hồng hạnh ra tường đâu? Đương nhiên hồng hạnh xuất tường đối tình yêu hôn nhân là có lực sát thương rất lớn, quyết không thể bình thường. Nhìn tới, không nên đem tình yêu hôn nhân phát triển đến trông coi một người thế giới, đi một mình, một người say, một cái rơi lệ, một người tương tư, một người ưu sầu, một người gối đầu một mình không ngủ. Ngộng say tây lâu đến đầu bạc không thể vãn hồi tình trạng. Nhưng là dù cho biết kết quả như vậy, Trương Nghiên vẫn là lặp đi lặp lại nhiều lần cùng cái kia. Nam Hải phát sinh không nên phát sinh quan hệ. Trời ạ, Nam Hải kia thậm chí cùng con của mình không chênh lệch nhiều. Ai? Mỗi khi nghĩ tới những thứ này sự tình, Trương Nghiên tâm liền sẽ loạn cả một đoàn, không biết như thế nào là. Tốt. Thế nhưng là chừng 30 nữ nhân, kinh lịch sinh con dưỡng cái làm việc nhà sinh hoạt tỏa. Nắc, càng khát vọng đạt được tình yêu ánh mặt trời chiếu sáng, mưa móc tới nhuần. Nàng thường thường là để gái thêm một. Người ở nhà lánh lánh thanh thanh, ở nhà tịch mịch nhàm chán, nói liên tục câu lời tâm tình đối tượng đều không có. Có khi trượng phu ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, ngay cả cơm cũng khó khăn đến ở nhà ăn một bữa, ban đêm. Còn thường thường để cho mình độc bạn đèn đêm. Dần dà, nàng đối trượng phu liền đã mất đi ỷ lại cùng dắt. Treo. EGGT. Mà trên tâm lý lại dễ dàng cùng trượng phu làm sự so sánh, cho dù tinh thần, bên trên đều vượt quá giới hạn cũng cho rằng. Cùng trượng phu bao, thường thường đêm không về ngủ hoặc đêm khuya về nhà so sánh với là tiểu vu gặp đại vu, hiển. Đến yên tâm thoải mái. Bất quá, Trương Nghiên hoàn toàn chính xác biết mình lão công ở bên ngoài bao. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Trương Nghiên trong lòng tự nhủ, hoặc là chuyện quá khứ. Tình liền xem như là quá khứ đi, không có gì tốt nghĩ. Không khiến người ta biết là được rồi, mà lại. Chuyện như vậy, chính Diệp Hy cũng sẽ không nói ra ngoài đi. Không biết tiểu tử kia đến Hồng Kông làm cái gì. Trương Nghiên đột nhiên nhớ tới để cho mình dục tiên. Muốn chết tiểu Nam Hải tới. Ta làm sao lại nghĩ lên hắn đâu, thật sự là. Trương Nghiên bỗng nhiên lắc đầu, nàng nói với mình đừng lại suy nghĩ những chuyện kia, nhưng là mình luôn luôn nhịn không được suy nghĩ. Rét tức, hắn hiện tại hẳn là bị Hàn Tuyết buộc đến xử lý một chút Diệp gia sự tình đi, hoặc hứa. Trương Nghiên một lần nói với mình người của Lý gia, có lẽ có thể lợi dụng một chút, không biết có thể hay không từ Diệp Hy nơi đó được cái gì hữu dụng. Tiêu, gấp. Nàng nghĩ như vậy, lập tức liền móc ra điện thoại, Diệp Hy điện thoại nàng vẫn luôn có lưu. Chỉ là cầm điện thoại, nàng lại ngây dại, mình làm cái gì vậy? Thật chẳng lẽ sẽ coi là có thể từ Diệp Hy trong miệng đạt được tin tức gì sao? Vẫn là nói, đây bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Chỉ là mình muốn gặp hắn. Tại sao muốn nghĩ nhiều như vậy? Trương Nghiên cho mình nói, chính mình là muốn gặp hắn một chút, không thể. Không có người nói không thể, đúng hay không? Nghĩ đến nơi này, nàng lập tức bấm điện thoại đi qua. Chỉ chốc lát sau, điện thoại liền tiếp thông. Là ta, Trương Nghiên tỉnh táo nói, nhưng là lòng của nàng lại nhịn không được căng thẳng. Điện thoại bên kia, vẫn là Nam Hải kia thanh âm. A Di ngươi nhớ ta. Đang bởi. Chương 684, phụ thân thư ký. Đúng vậy a, ngươi ở nơi đó đâu? Trương Nghiên cười nói, không biết vì cái gì, nàng tâm tại cái này. Một khắc vậy mà trở nên rung chuyển bất an, hoặc là nói là bắt đầu chậm rãi trở nên hương phấn a. Diệp Hy nói, hắc hắc, ta mới không tin. Vậy ngươi còn hỏi? Trương Nghiên nói, ngươi ở nơi nào? Ta sau lưng ngươi. Diệp Hy nói. Trương Nghiên cầm điện thoại, mà bắt đầu giật nảy mình, bất quá nhìn lại chợt tỉnh ngộ. Mình còn ở trong xe đâu, ít đến, ta hỏi ngươi tại Hồng Kông địa phương nào đâu. Ngươi cứ như vậy xác định ta tại Hồng Kông A. Mau nói, Trương Nghiên nói. Diệp Hy nói, tìm ta có việc sao? Ừ, muốn nhìn một chút ngươi, Trương Nghiên nói, lời này đừng nói Diệp Hy, liền xem như chính nàng cũng. Không tin, bất quá có đôi khi những lời này vẫn là cần nói ra. A, thế nhưng là ta hiện tại không rảnh. Diệp Hy nói, thật không rảnh sao? Ngươi đang làm gì? Trương Nghiên hỏi. Diệp Hy nói, đây là một cái bí mật không thể nói a, không có chuyện gì, ta liền muốn treo a. Chờ một chút, Trương Nghiên gọi lại Diệp Hy. Thế nào? Ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta? Trương Nghiên trong giọng nói có chút ưu hoán. Bất quá Diệp Hy lại nói, a Di, quên đi thôi, ngươi bây giờ tìm ta đến cùng là bởi vì thật. A, kỳ thật ngươi ta đều biết, không phải sao? Ta chỗ này không có thứ ngươi muốn. Ngươi cũng không cần lãng phí thời gian tới gặp ta. Ta là thật nghĩ ngươi. Trương Nghiên vậy mà thốt ra. Ngay cả chính nàng giật nảy mình, bất quá cũng không biết có thật lòng không nói. Diệp Hy lại cười nói, kỳ thật ta cũng rất muốn gặp nhớ ngươi. Trương Nghiên nói, vậy ta đi khách sạn mở gian phòng, chờ ngươi thế nào? Tại thời khắc này, ngay cả chính Trương Nghiên đều là giật nảy mình. Mình thế mà dạng này chủ. Động. Nàng biết nếu là Diệp Hy đáp ứng nói bọn hắn thuê phòng làm chuyện gì, điểm này. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nhưng vẫn là nói như vậy. Vì cái gì? Cũng là bởi vì muốn từ Diệp Hy trên thân được cái gì tin tức hữu dụng. Nàng lại như thế này nói với mình. Bất quá để nàng cảm nhận được kinh ngạc chính là, lá thế mà cự tuyệt, ai, ta cũng rất muốn đi. A giống như A Di thân thể, bạch bạch chân bóng, sờ lấy lại dễ chịu. Thế nhưng là ta hiện tại, thật đi không được. Nghe vậy, Trương Nghiên sắc mặt trở nên phai nhạt xuống, vậy ngươi hai lúc nào có rảnh? Ngày mai đi, ngày mai như thế nào? Diệp Hy nói, ừm, tốt ta, ta ngày mai chờ ngươi điện thoại. Trương Nghiên hảo hảo thu về điện thoại, nhưng trong lòng có một loại nhàn nhạt thất lạc. Vốn cho là Diệp Hy ngay lập tức sẽ đáp ứng, không nghĩ tới hắn thế mà nói như vậy. Kỳ thật, đây cũng là Diệp Hy cố ý. Cái gọi là lúc lạnh lúc nóng, dục cầm cố túng. Trương Nghiên gọi điện thoại cho hắn tới thời điểm, hắn liền nghĩ đến, bất quá bây giờ thật sự là hắn là không rảnh. Tại sao phải làm như vậy đâu? Kỳ thật người tựa như đâm bị, hai người nam nữ tiến hành tiếp. Sơ chính là vì tìm kiếm ấm áp, cho nên bọn hắn liền đi cùng một chỗ, nhưng nếu như đi được quá gần, buộc lấy liền sẽ quấn tới đối phương, hai người đều sẽ thụ thương, biết đau về sau, tự nhiên nghĩ xa. Cách, nhưng không lâu lại cảm thấy lạnh, cho nên song phương lại nghĩ lại một lần nữa tới gần đối phương lấy lẫn nhau. Sưởi ấm. Trải qua lần trước giao hấn, song phương đều hiểu được khoảng cách, nhưng cũng không thể rất nhanh tìm đến tốt nhất khoảng cách, cho nên bọn hắn đến không ngừng mà điều chỉnh. Kỳ thật giữa nam nhân và nữ nhân giao hướng, thực chất là tại lẫn nhau sưởi ấm, nhưng bọn hắn đến không ngừng mà điều chỉnh hai người khoảng cách, lấy tìm tới tốt nhất khoảng cách, dạng này mới có thể làm đến đã có thể lẫn nhau sưởi ấm, cũng sẽ không tổn thương đến đối phương. Đây chính là cái gọi là khoảng cách sinh ra đẹp. Thế nào? Nàng có phải hay không biến đoán phụ rồi? Lúc này ở Diệp Hy bên người, lại là một cái đang lái xe nữ nhân. Diệp Hy nói, ừm, có chút, vẫn là Dương tỷ tỷ có biện pháp. Bên cạnh hắn nữ nhân này, đúng là mình ba ba thư ký Dương Tư. Kỳ thật Diệp Hy cũng không biết vì cái gì Dương Tư lại đột nhiên tìm đến mình, trước đó nghe mẹ. Mẹ nói, mình giống như kế thừa công ty đại bộ phận cổ phần, đại khái là bởi vì cái này nguyên nhân. A, bất quá cái này Dương Tư, Diệp Hy trước kia cũng không thế nào thích nàng. Bởi vì nàng đích sắc không phải. Cái gì tốt nữ nhân, cũng không phải là nói nàng câu tam đắc tứ, nhưng là nàng tuyệt đối có câu còi qua mình. Ba ba, điểm này Diệp Hy không cần mơ mộng cũng biết. Bất quá, Diệp Hy càng là rõ ràng mình ba ba tính cách, nàng nhất định câu gọi không được đi. Cho nên hiện tại ba ba xảy ra chuyện, liền đem đầu mâu chuyển hướng chính mình. S.E. Nếu không phải mình cùng Lý Thiên Thành cái này hỗn trướng kết thủ, mà mẹ lại muốn cùng ba ba công ty hợp tác, Diệp Hy mới lười nhắc cùng cái này Dương Tư nói chuyện đâu. Bất quá nói thực ra, Dương Tư hoàn toàn chính xác dáng dấp 10 phần có vô liếng. Z tốc chúng ta bây giờ muốn đi địa phương nào? Diệp Hy nhìn xem đang lái xe Dương Tư. Nguyên bản từ trong nhà lúc đi ra hắn coi là cho Đỗ Uyển Linh gọi điện thoại, nhưng lại không có. Có nghĩ đến Dương Tư tìm tới chính mình. Nhàn rồi không chuyện gì, Diệp Hy cũng liền đáp ứng nàng. Ta đi ở chỗ này chỗ ở, Dương Tư nói, chờ một chút, Trần Ngọc Anh gặp qua. Tới. Ha ha, ngươi cũng biết nàng muốn đi qua mới tìm ta à, Diệp Hy đối với cái này Dương Tư tâm. Bên trong suy nghĩ gì, đại khái cũng biết. Nhưng là ngươi bây giờ là công ty của chúng ta chủ tịch, ngươi cũng biết chớ. Dương Tư nói. Diệp Hy trong lòng cười thầm, nhưng lại không nói gì thêm, ánh mắt lại cố ý ở bên người Dương Tư. Trên thân quét mắt. Lúc này Dương Tư mặc thập phần thành thục, một thân màu đen nữ đổ vét sáo trang, trên hai chân. Bao vây lấy đồng dạng tất chân màu đen, phối hợp cao hơn dép lê, thật là để cho người ta không nhịn được muốn. Phạm tội vưu vật ta. Đến Dương Tư trong nhà, Diệp Hy nhìn chung quanh. Người trước làm một chút, ta đi đổi bộ y phục. Dương Tư cười cười, để Diệp Hy ngồi ở phòng khách. Bên trên. Cái này Dương Tư, đến cùng muốn làm gì đâu. Diệp Hy ngồi ở trên ghế salon, hắn cũng không tướng. Tin cái kia Trần Ngọc Anh sẽ ở muộn như vậy đến, nhất định là cái này Dương Tư lừa gạt mình. Bất quá càng. Trọng yếu là, nàng đến cùng muốn từ trên người mình được cái gì đâu. Chỉ là bất kể như thế nào, Diệp Hy cũng không sợ. Hắn thật muốn biết cái này Dương Tư dã tâm không ít, trước đó vẫn muốn câu còi mình. Ba ba, nhưng lại từ đầu đến cuối không có thành công. Bây giờ muốn đến câu gọi mình. Ha ha. Diệp Hy cười cười. Ngươi đang cười cái gì đâu, Dương Tư lúc này đi ra. Diệp Hy lắc đầu nói, không có gì. Nhưng là sự chú ý của hắn đều bị Dương Tư hấp dẫn tới. Nàng mặc vào một đầu bạch váy ngắn tử áo, lại như cũ chân trèo lên màu trắng giày cao gót, hướng hô cát. Bên trên ngồi xuống, một đôi cân xứng khỏe đẹp cân đối lớn. Chân liền trần trụi tại Diệp Hy trước mặt. Hắn vô ý thức ngắm hai mắt, một cách tự nhiên đem chủ đề nhắm ngay nàng. Dương tiểu thư ở công ty làm cái gì công việc? Diệp Hy cười hỏi, ngươi là chủ tịch bí. Sách, hiện tại trong khoảng thời gian này đều đang bận rộn cái gì đâu. Dương Tư mím môi meo lại mắt làm cho người muốn say giọng dịu dàng thì thầm, ngươi đoán. Ta ngoại trừ đương đồng. Sự trưởng thư ký bên ngoài, còn có một cái khác chức vị đâu. Không nói khoa trương chút nào, cứ như vậy từng câu từng chữ nhất cử nhất động, khiến cho Diệp Hy có chút thần. Hồn điên đảo. Hắn cũng meo cặp mắt lại đánh giá nàng, cười nói, gọi ta đoán nha, hơn phân nửa là công. Quan tiểu thư, đoán được đúng hay không? Dương Tư cười. nếu như cười cũng có thể phân loại, đó là một loại nịnh nọt loại cười. Nàng cười nói, ngươi thật có nhãn lực. Sau đó mím môi, bổ sung, ngươi đoán được không? Sai, ta là công ty bộ phận TA chủ nhiệm cùng công ty chủ nhiệm phòng làm việc. Đó cũng không phải là người bình thường có thể làm nha. Diệp Hy nói. Dương Tư mím môi meo lại mắt, mười phần mị thái nói, ngươi cũng có thể là đã nghe qua, có người. Lại đem quan hệ xã hội nhìn thành dùng sống phóng túng, dùng nhan sắc thậm chí càng hỏng bét thủ đoạn đi lừa gạt đối phương. Nghiêm vui, ngươi nói một chút cái này công bằng sao? Diệp Hy thuận miệng mà ra nói, đương nhiên không công bằng, đó là một loại hiểu lầm, kỳ thật quan hệ xã hội mà. Cố Danh nghĩ ý chính là cân đối tốt quan hệ xã hội nha, ta khó mà nói, vẫn là nghe. Ngươi. Dương Tư liền lập tức ý thức được Diệp Hy trong lời nói cùng đùa giỡn giống như biểu lộ, hơi sự tình. Suy tư, chỉ bất quá vài giây đồng hồ thời gian, liền tới cái lấy công làm thủ, Tiểu Hy à, trong nhà người. Là làm chính trị, không, phải nói trong nhà người ngoại trừ cha bên ngoài, đều là chính trị ra đâu. Theo. Nói có một câu cách ngôn, chính trị chỉ nói mục đích, không nói thủ đoạn. Không đợi Dương Tư nói xong, Diệp Hy liền ha ha cười ha hả, hắn một mặt cười vừa dùng hơi. Diệp ánh mắt tiếp cận thê tử. Hiển nhiên đối Dương Tư quan hệ xã hội, năng lực là 10 phần thưởng thức mà hài lòng. Diệp Hy cười nói, ngươi không chỉ có thể nói biết nói, ta nghĩ cũng nhất định năng ca thiện vũ a. Nói, liền càng không ngừng để mắt chỉ riêng đánh giá Dương Tư kia thon thả động lòng người thân thể. Dương Tư trong lòng thật cao hứng, ngoài miệng lại nói, kia là đương nhiên a, ngày nào chúng ta mở. Vũ hội mời ngươi quang lâm ngươi liền biết ta này chút ít trình độ, ta là múa linh không ngắn trình độ rất thấp. Đấy, lúc nào chúng ta tổ chức một cái nho nhỏ tụ hội, mời ngươi ba thêm, một ngày bận đến muộn. Cũng nên nghỉ ngơi một chút nha, sẽ nghỉ ngơi người mới sẽ trong công tác, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Hy thuận miệng đáp, đi nha, ngươi tổ chức ta tới thăm gia, bất quá ta đối khiêu vũ nhất cử. Sự tình nhất khiếu bất thông, còn phải mời ngươi làm giáo sư. Gờ tờ. Dương Tư cười nói, chỉ cần ngươi chịu đến, bao trên người ta. Ta nhìn nha, ngươi là khiêm tốn. Đâu, đều nói cha nào con ấy, mẹ đều như vậy tài giỏi, ngươi cũng sẽ không kém. Hắc hắc. Mặc dù biết nàng đây là tại vớt mông ngựa, nhưng Diệp Hy vẫn là rất cao hứng nghe. Dương Tư cặp kia đôi mắt đẹp nhất chuyển, đột nhiên đứng lên, đi tới âm hưởng bên kia, phát ra 10 phần ôn nhu âm nhạc. Hiện tại chọn một cái, thế nào? Dương Tư cười cười. Diệp Hy nhìn xem nàng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hồ ly tinh, nhưng vẫn là nói, tốt, tỷ tỷ, cần phải dạy ta. Diệp Hy ôm Dương Tư thon thả tính lay thân thể, lực chú ý chỗ nào có thể tập trung đến khiêu vũ bên trên. Đi, thỉnh thoảng dẫm lên Dương Tư trên chân. Mỗi đến lúc này, Dương Tư liền kiểu kiểu dùng tay nhỏ đánh hắn bả vai, nhảy nhảy, lá. Khi tay đem Dương Tư càng ôm càng chặt. Dương Tư đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn, vì bắt lấy cái này quyền thế nhân vật, chẳng những không cự tuyệt, thân thể còn thuận thế hướng về thân thể hắn dựa vào, bao đầy nhũ phòng đội lên Diệp Hy lồng ngực, mặt. Bên trên thì cười híp mắt nhìn xem hắn. Diệp Hy thấy một lần nàng dạng này, lá gan càng lúc càng lớn, chậm tay di khắp sở đến Dương Tư phình lên cái rắm. Cố. Nhỏ Diệp Hy đè vào nàng bụng dưới. Tiểu Hy, ngươi thật là xấu. Dương Tư ra vẻ sinh khí hình. Ta xấu, vậy ta liền xấu cho ngươi xem. Diệp Hy một thanh ôm sát Dương Tư, vội va hôn lên. Tới. Dương Tư một bên hôn trả lại một bên sờ về phía Diệp Hy phần dưới, bắt lấy phồng lên nhỏ Diệp Hy. Hai tay chăm chú ôm lấy lưng của hắn, duỗi thẳng hai chân nô lên eo. Diệp Hy nhìn chằm chằm trước mắt vượng tao mê người vưu vật, hận không thể một ngụm đem nàng nuốt vào. Đừng nha, chớ làm loạn. Dương Tư tại trong ngực hắn vẻ gượng ép. Không có, chúng ta đây là làm loạn nha. Diệp Hy cười xấu xa nói. Ai nói? Không phải đâu, Dương Tư thở gấp thở phì phò, thầm nghĩ trong lòng thành công. Nàng trước đó là cỡ nào nghĩ chịu câu còi Diệp Hy ba ba, thế nhưng là Diệp Ngạo Dương đầu gỗ kia giống như căn bản liền không động tại. Chung. Hiện tại tốt, câu gọi không được hắn, mình liền câu gọi hắn nhi tử. Đăng bởi. Chương 685, Son Phấn Hương. Thế nhưng là dạng này tổng không tốt. Dạ Tập biết rõ nàng mục đích, chính là không vừa lòng nàng, lại. Nhưng cố nén lửa tình ngừng tay tới. Đây chính là để Dương Tư trong lòng thất vọng a, liền tranh thủ thân thể của mình dán đi lên. Nói như thế nào đây? Không có a, ta muốn biết hiện tại công ty tình huống như thế nào a, ngươi biết, ta cái gì? Cũng đều không hiểu. Bất quá ngươi là chủ tịch thư ký, có chuyện gì ngươi cho ta đề nghị nha, Diệp Hy cho nên. Ý nói. Thật. Dương Tư hai mắt tỏa sáng. Diệp Hy lại nhẹ nhàng đẩy ra thân thể của nàng ngồi xuống, nói, thật a, bởi vì ta không. Hiểu không? Dương tỷ tỷ ngươi nhất định hiểu rất nhiều chính là không phải. Ừ, tỷ tỷ hiểu được đương nhiên nhiều hơn ngươi. Dương Tư cười nói. Diệp Hy cười cười xấu hổ, ngồi vào trên ghế salon, thưởng thức cái này xinh đẹp ngự tỷ. Chỉ gặp Dương Tư vừa mới thay đổi kia một gian đai lưng váy liền áo, đi trên đường muốn phát lộ gia đình. Đình Nana, dáng dấp hiểu điệu, tính. Cảm giác dị thường, để chân hai đầu trắng nó lớn. Chân, làn da liền như. Như bạch ngọc giàu có quang trạch. nàng cởi bỏ giày cao gót, mặc vào màu trắng cao gót dép lê. Nhất là nàng kia một đôi dép lê chân càng là kiểu người, cặp kia dép lê chân trắng nõn dị. Thường, hẹp hẹp bàn chân khiến cho nàng toàn bộ chân lộ ra vô cùng thanh tú, dép lê phía trước lộ ra. Ngón chân dài nhỏ, nhất là ngón chân lớn của nàng thẳng tắp từ trong dép lê vươn ra. Vừa nhìn liền biết đây là một đôi phi thường điển hình phương Đông nữ nhân bàn chân. Chân. Chúng rất hẹp, ngón chân rất dài, da thịt trắng non. Vậy tỷ tỷ ngươi liền nói cho ta một chút công ty hiện tại tình huống cặn kẽ đi. Diệp Hy nói. Hắn biết. Đạo nhãn trước đầu này mỹ nhân ngư chạy không thoát. Nhưng làm mình dạng này càng là bình tĩnh, chiếm cứ. Chủ động vị trí thì càng nhiều. Dương Tư trong lòng cũng là hiếu kỳ vì cái gì vừa mới còn đối với mình chân tay long nóng Diệp Hy hiện tại. Trở nên quý củ đi lên đâu. Nàng chân mang dép lê, theo nàng kia nhẹ nhàng bước liên tục, nhẹ nhàng đập tại nàng. Hai con hẹp hẹp, cơ bắp non mềm bản chân tử bên trên, phát ra có tiết tấu ba tháp ba. Tháp âm thanh. Dương Tư đem TV thanh âm điều nhỏ về sau, ngồi vào ghế sofa vẫn là hỏi, vậy ngươi muốn biết? Đạo sự tình gì a? Bất quá Dương Tư nhưng không nghe thấy trả lời nàng nghĩ nhìn Diệp Hy một chút, phát hiện Diệp Hy ngay tại. Ngẩn người nhìn lấy mình chân, Dương Tư chân bóng trên gương mặt hiện lên một mảnh đỏ ửng, nàng đem bắp chân rúc về phía sau một chút. Diệp Hy dựa vào nàng ngồi xuống, chính là tùy tiện nói một chút đi, để cho ta hiểu rõ. Nói, lại muốn đi ôm Dương Tư. Dương Tư lại cố ý vừa trốn, ngươi nói trước đi là chuyện gì, ta mới tốt nói a. Diệp Hy đã tính trước mà nhìn xem Dương Tư. Dương tỷ tỷ ngươi không phải nói cho ta liên quan tới công ty. Đề nghị sao? Dương Tư sững sờ tại kia, không nhúc nhích. Qua 5 phút mới chậm rãi làm tại ghế sofa một bên, gương mặt xinh đẹp xuất hiện đỏ ửng, đưa tay kéo. Váy liền áo phía sau khóa kéo. Diệp Hy mặc dù một mực mang kích động sát tâm, đem thành thục thịt. Thể đặt ở thân thể hạ. Mặt khờ nhìn, nhưng bây giờ còn không có tinh tế đùa bỡn, cho nên không muốn trực tiếp tiến vào chính. Đề. Hắn kéo qua lấy đã sớm làm hắn thèm nhỏ dãi lửa nóng thân thể, đem cặp kia trắng non chân đặt tại thái trên đùi. Diệp Hy túi đầu nhìn xem nàng chân ngọc, thật đẹp một đôi chân a. Dương Tư chân kiều nộn, làn da như mỡ dê, 10 cái ngón chân dài ngắn tinh tế, móng chân óng ánh chân bóng. Chân da trắng non nà, trượt như vải tơ, 10 cái ngón chân sắp xếp chính đủ, ngay cả ngón chân út cũng như xuân hành mượt mà lịch sự tao nhã, rất giống Nhật Bản nữ hài loại kia nhu thuận đáng yêu, móng chân óng ánh minh. Sáng, không nhốn bụi trần, ngón chân cái cùng cái thứ hai ngón chân tinh xảo tu mỹ, bởi vì thẹn thùng cùng khó chịu mà run rẩy. Diệp Hy bỗng nhiên đem mặt dán tại nàng chân bóng trên bàn chân, nóng hổi môi liền chăm chú hôn lên. Nàng chân trần bên trên. Anh lính. Ít đối với Diệp Hy cử động, Dương Tư bản năng run rẩy một chút. Dương Tư kia đẹp để cho người ta tan nát cõi lòng hai chân chấn nhiếp Diệp Hy, nàng trên chân đặc hữu hương thơm. Xuyên vào Diệp Hy lỗ mũi, Diệp Hy chăm chú bưng lấy chân của nàng, bắt đầu liếm giấy. Dương Tư chân được bảo dưỡng rất tốt, từng cái không tì vết, Diệp Hy từng cây ngậm trong miệng lấy lòng. Nàng bất luận cái gì một chân chỉ có chút khúc trương đều có thể gọi lên Diệp Hy tính hưng phấn. Chân của nàng gót có tính lay độ cong, tràn đầy trọn. Đùa, Diệp Hy nhẹ nhàng cắn nàng. Đầy co giãn gót chân, đầu lưỡi khoái hoạt ôm lấy lòng bàn chân của nàng. Ừm. Dương Tư gương mặt xinh đẹp bóp méo, con mắt cũng bắt đầu mông lung. Dương Tư lần thứ nhất tại trước mặt nam nhân lộ ra thân thể. Xấu hổ cảm giác làm Dương Tư xoay người. Thể, un sấp trên ghế salon. Dương Tư quay người con toàn thân cũng có thể cảm nhận được Diệp Hy lửa nóng ánh mắt. Nàng cái này thành tục thịt, thể có thể nói là tuyệt phẩm, bởi vì đầy đủ hấp thu thời gian lắng đọng. Quang mang tản mát ra giống cái sắc hương vị, chờ đến Diệp Hy đưa nàng váy liền áo nhấc lên. Thời điểm, quần lót xẻ tà tương đối lớn, quần lót ở giữa thái chân nhất là bắt mắt, bạch tích. Thái chân đầy đặn đến có thể nhìn thấy tính mạch. Diệp Hy từ đem Dương Tư thân thể chuyển hướng phía trên. Thế nhưng là Dương Tư dùng hai tay che giấu đầy đặn bộ ngực, đem nửa lộ đầy đặn thịt thể hiện ra. Tại Diệp Hy trước mặt, Diệp Hy dùng con mắt xem gian nàng nửa lộ thân thể, nuốt nước miếng. Dương Tư không thể thừa nhận xấu hổ cảm giác, để nàng đem cánh tay trái đặt ở trên vũ trắng, dần dần đem phải tay hướng bên cạnh di động. Sau đó giống vung lên rối tung ở trên mặt tóc đồng dạng nâng tay phải lên, tuyết. Sữa cơ hồ muốn từ nhỏ yếu cánh tay tràn ra tới, to gan tính lay tư thế làm Dương Tư thịt. Thể biến thành một đám lửa. Thật đẹp tuyết nũ, hận không thể cắn một cái. Diệp Hy vội vàng đi vào Dương Tư bên người, để tay tại mảnh trên vai. Diệp Hy nhìn chăm chú đang ở trước mắt tuyết nũ, nghe được trận kia trận mùi thơm cơ thể, khắc chế không được. Tình nghẹn đột nhiên bạo tạc, hô hấp dồn dập đem Dương Tư cánh tay trái kéo ra. A đầy đặn tuyết nũ bạo lộ ra, đáng yêu màu hồng phân anh đảo hướng lên vành lên. Lên. Diệp Hy tại lửa tình đường phố động hạ bắt lấy hai cái tuyết nũ, chậm rãi xoa nắn. A. Không muốn, Dương Tư ra vẻ thận trọng dùng sức đẩy Diệp Hy lồng ngực. Nhưng mà, nữ. Người lực lượng đối tính. Muốn bạo tạc nam nhân không hề có tác dụng. Ngực của ngươi thật đẹp. Diệp Hy tan thắn nói. Nhưng Dương Tư còn tại làm bộ cự tuyệt, không. Không thể làm loại sự tình này, mỹ lệ tuyết nhũ tại lá. Khi trong tay biến hình. Đây là ngươi không đúng, một mực theo nghi ngờ ta. Không có. Ta nhạt giọng nói nghi ngờ ngươi. Diệp Hy xoa nắn nàng tuyết nhũ. Ngọt ngào dòng điện xuyên qua thân thể, Dương Tư âm thanh run rẩy. A, hoa của ngươi lôi đặc biệt có mẫn cảm đúng hay không? Nhìn thấy Dương Tư mẫn cảm phản ứng, lá. Khi càng hưng phấn, bắt đầu bóp làm hai cái anh đào. A, không được. Đẩy Diệp Hy lồng ngực lực lượng càng ngày càng nhỏ. Ngực vốn chính là mẫn cảm. Địa phương, tăng thêm bại lộ nhanh. Cảm giác, sâu trong thân thể một trận tê dại. Lúc này Dương Tư đỏ mặt. Đến bên hai, lập tức đem nóng lên mặt rời đi chỗ khác. Bất quá đối với thành thục. Nữ nhân tính lay, phát tình Diệp Hy, gặp được phản kháng, nghẹn nhìn cũng. Càng cực nóng. A hai. Không được nha. Từ trên thân Dương Tư, kháng cự lực lượng dần dần biến mất, tha ta. Đi. Dương Tư dùng mềm yếu thanh âm cầu khẩn. Nữ nhân động tình lúc liền không có chút nào chống đỡ lực. Thật không muốn sao. Không hay. Tha cho ta đi. Dương Tư hướng Diệp Hy cầu khẩn, mang oán trách thần sắc làm Diệp Hy vì đó. Kinh ngạc. Dương Tư vẻ mặt như thế, không giống như là giả A, làm sao như vậy chứ? Nàng không phải là muốn. Câu. Dẫn mình sao? Nguyên lai, ngay từ đầu Dương Tư đích thật là muốn câu. Dẫn Diệp Hy, nhưng là cũng không nghĩ tới. Diệp Hy kéo đến tận muốn thân thể của nàng đâu. A hai. Ít từ nửa mở miệng lộ ra rất nhỏ tiếng hử. Mặc dù là Diệp Hy tay, nhưng là không có. Có một chút chán ghét cảm giác, ngược lại có dị thường cảm giác hưng phấn trong thân thể khuyết trương. Tút tút. Lúc này, Dương Tư điện thoại nhà lại vang lên. Điện thoại. Dương Tư sắc mặt 10 phần sắp xếp đỏ. Diệp Hy lại nói, mặc kệ nó. Nhưng Dương Tư lại lập tức đẩy ra Diệp Hy, có thể là có chuyện gì đâu. Nàng còn không có làm tốt cùng Diệp Hy phát sinh quan hệ chuẩn bị, mình kế hoạch câu. Dẫn. Thực cũng chỉ là bị hắn sờ sờ lớn. Chân, hôn hôn bộ ngực loại hình mà thôi, như bây giờ quá đột ngột. Uy, ngươi tốt. Cầm điện thoại lên, Dương Tư ra vẻ chấn định. Diệp Hy lại tại một bên nhìn xem nàng, nhưng trong lòng đoán không được tâm tư của nàng, chính rõ ràng nghĩ. Muốn câu. Cung mình, bây giờ lại chạy trốn, thật là. Cũng không biết Dương Tư ở trong điện thoại nói cái gì, nàng sau khi để điện thoại xuống, lại nói, ta. Đi. Đổi quần áo một chút. Ngươi vừa mới đổi lại phải thay đổi. Diệp Hy nhìn xem chạy trối chết Mỹ Nhân Nhi. Bất quá Dương Tư đến cùng là thế nào nghĩ đâu. Có phải thật vậy hay không muốn câu. Dẫn mình. Diệp Hy hiện tại có chút đắn đo khó định. Bất quá chỉ chốc lát sau, Dương Tư lại ra, lúc này nàng đã rút đi vừa mới hoảng. Trương, đổi lại nụ cười nhàn nhạt treo ở trên mặt. Dương Tư tướng mạo xinh đẹp là vị thiên sinh lệ chất, phong hoa tuyệt đại Mỹ lệ kiểu nương, một đầu. E-G-G-T. Đen nhánh xinh đẹp tóc dài che chở non mịn cổ trắng, một trương xinh đẹp kỹ mặt trắng trứng bên trên hắc bạch phân minh. Mà ngập nước đại phượng nhãn lúc này nhìn xem Diệp Hy. Nhìn cái gì đấy? Nàng tiểu xảo môi son hơi mỏng hai mảnh tại đỏ tươi son môi bao trùm dưới, đương nàng. Nở nụ cười xinh đẹp, thật khiến cho người ta nhìn đến không nhịn được nghi âu yếm. Diệp Hy trong mắt lóe lên kính diễm, nói, nhìn ngươi a. Tại trước ngực của nàng một đôi mượt mà đứng ngạo nghệ tuyết nhũ đứng vững, toàn thân tản ra một cỗ thành. Quân. Nữ tính vũ mị cùng nhàn nhạt mùi thơm, chính là bởi vì Dương Tư không chỉ có xinh đẹp động lòng người, ôn nhu nhàn. Huệ mà lại khéo hiểu lòng người, thân thiết. Lúc này mới có thể đảm nhiệm một cái đại tập đoàn chủ tịch thư ký. Diệp Hy kinh diễm tại Dương Tư tuổi trẻ mỹ mạo, khiến cho Diệp Hy tâm thần chấn động đối nàng lên càng. Mãnh liệt sát tâm. Ta có gì đáng xem? Nàng mỹ hảo mặt nở nụ cười xinh đẹp, ngươi ngồi trước một chút. Đi, ta đi tẩy chút hoa quả cho ngươi ăn. Nói xong liền đi hướng phòng bếp. Mà đi vào phòng bếp, ngay tại tẩy hoa quả Dương Tư sau đó xoay người trông thấy Diệp Hy đứng tại cửa phòng. Bên ngoài, nàng đi hướng trước mặt hắn yên nhiên mỉm cười, làm sao không ngồi một chút. Dương Tư cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi thở như lan. Trên thân tản mát ra nữ nhân nhàn nhạt mùi thơm, Diệp Hy. Thật muốn ôm lấy nàng tới trước một trận cường bạo manh sở. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ, vì cái gì Dương Tư trước sau thái độ trở nên nhanh như vậy đâu. Nhìn xem ngươi a. Diệp Hy cười cười, đi đến bên cạnh bàn ăn cái ghế ngồi xuống, tràn ngập sắc nghẹn. Ánh mắt si ngốc nhìn xem nhất cử nhất động của nàng, tinh tế eo thon, tròn trịa mập bờ mông đi. Đường ốm éo bãi xuống bóng hình xinh đẹp trông rất đẹp mắt. Dương Tư hai tay nâng một chén trà trà mời mời, đình đình đi hướng Diệp Hy, kia một đôi no bụng. Đây. Tiểu Đĩnh Tuyết lớn sữa theo nàng bước liên tục trên dưới run rẩy. Nàng dưới làn váy một đôi chân trắng hiện ra ở Diệp Hy trước mắt, đây hết thể chỉ nhìn đến Diệp Hy. Toàn thân phát nhiệt, miệng đắng lưỡi khô, Dương Tư son. Thể bên trên truyền đến son phấn hương cùng mùi thịt, thật là làm người khó mà kháng cự liều nghi ngờ. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Đang bởi. Chương 686, Hào môn trí nữ. Cái này Dương Tư, đến cùng làm cái gì? Hiện tại là lần thứ hai thay quần áo, nàng thay đổi vừa rồi váy. Mặc thấp ngực lo lắng áo. Kỳ thật có một chút Diệp Hy không hiểu là, nàng phí hết tâm tư muốn câu. Dẫn mình, là. Muốn đạo cái gì? Chỉ là muốn cùng mình thông đồng. hoặc là nói là cùng tập đoàn có quan hệ. Chỉ là bất kể như thế nào, nữ nhân này tâm tư cũng quá đáng sợ, khó trách mụ mụ trước đó đối nàng kính nhi viễn chi. Liền xem như ba ba, cũng một chút cũng sẽ không phải chịu nàng câu. Dẫn. Mà, hiện tại nàng lại đem mục tiêu chuyển hướng mình. Nên làm cái gì bây giờ? Là thuận nàng ý tứ mắc câu, vẫn là cho nàng một chút giáo huấn. Đối với Diệp Hy tới nói, hắn vẫn cảm thấy nên có ăn hay không, thiên lôi đánh xuống. Đương Mặc thấp ngực mê lo lắng, cổ áo nửa mở Dương Tư cúi xuống. Thân đem chén trà đặt ở trên bàn trà. Lúc, nhưng gặp kia trong suốt lũ hoa lót ngực bao trùm đầy đặn tuyết nhũ nửa bộ, trắng nón nà hiện. Đỏ tuyết nhũ cùng đỏ tươi tiểu anh đào, rõ ràng hoạt sắc sinh hương hiện ra tại Diệp Hy trước mắt. Hắn thấy nhìn không chuyển mắt, toàn thân lửa nóng, sắc gấp nhịp tim, tiểu huynh đệ cũng phấn khởi nở lên. Tới, đến, uống chén trà đi, cùng ăn chút trái cây. Dương Tư quay đầu phát hiện Diệp Hy sắc mị mị xong. Mắt, chính manh chảnh lấy nàng xoay người thân thể nghiêng về phía trước bộ ngực, nàng lại cúi đầu nhìn lấy mình trước. Ngực, mới phát hiện xuân quang tiết ra ngoài, một đôi núi tuyết đã bị Diệp Hy nhìn trọn vẹn. Dương Tư tiếu mỹ bạch tích khuôn mặt lập tức nổi lên hai đóa hồng vân, phương tâm bốc bốc nhảy cái không. Ngừng, nàng mặt thẹn thùng môi son thổ khí như lan không được tự nhiên duyên dáng gọi to nói, ngươi thấy thế nào người ta? Thật là. Diệp Hy đột nhiên lấy lại tinh thần, ngươi thực sự thật đẹp, thật xinh đẹp. Nói đến đây, đứng dậy đến gần Dương Tư bên người, nghe được từng đợt mùi tóc lại phiêu, tản ra thành thục thanh đạm mùi thơm, làm cho người vui sướng muốn say. Hắn nhìn chăm chú nàng gẩy nhẹ nói ra, ai bảo ngươi như thế động lòng người đâu, ngươi xong. Phong trắng nón nà lại bao đầy, tốt kiểu người, ta rất muốn sở. Nó một thanh đâu thi. Dương Tư nhưng không có nghĩ đến Diệp Hy sẽ nói ra dạng này gẩy nhẹ. Nàng bị nhìn thấy mặt sắt đỏ, phương tâm khẽ giật mình, lại nghe Diệp Hy gẩy nhẹ ngôn ngữ, cả kinh hô. Hút gấp rút, toàn thân lên cái lạnh run, Diệp Hy hai. Ngươi quá mức hai hai. Nàng bạch tích mặt xấu hổ. Đến giống như quả táo chín đỏ ửng bên trong. Lại nói một bên khác, lúc này một lòng muốn gặp được Diệp Hy Trương Nghiên lại là vẻ mặt đau khổ trở lại. Chỗ ở. Lần này mình là mang theo nhi tử tới, nhưng là bây giờ thành nhi tử tới lữ. Du lịch, mình thì là đông chạy tây chạy, mà lại là một điểm có hiệu quả cũng không có. Lý ra, thật rất tuyệt tình. Cái này khiến nàng có chút mệt mỏi. Tiểu Thiên, hôm nay ngươi lại đi Hồng Kông chỗ nào chơi? Về tới tạm thời trong nhà, Trương Nghiên. Thấy được nhi tử ngồi ở trên ghế salon xem TV, tiết mục vẫn là Hồng Kông tiểu thư tuyển mỹ sống. Động. Không có A, hôm nay cả ngày ta đều ở lại nhà. Lý Thiên nói, ánh mắt của hắn lần nữa. Trả lời trên TV, nhưng là hắn tâm, cũng đã không tại tiết mục lên, mà là tại tử. Mình mụ mụ trên thân. Trương Nghiên xuất thân danh môn, niên kỷ ngoài 30, bình thường rất chú trọng mỹ dung dưỡng nhan, có. Xinh đẹp động lòng người dung mạo, giống như chân mềm cơ. Da, đầy đặn thành tục son. Thể cùng từ nương nửa. Da phong vận, thật sự là vũ mị mê người, phong tình vạn trùng. Nhất là một đôi ngập nước mị nhãn, hơi vểnh bên trên mỏng hạ dày môi đỏ, to béo tròn trịa. Mông trắng, trước ngực cao ngất đầy đặn nhũ phòng càng tùy thời đều muốn đem lên áo nước vỡ, bất luận cái gì nam. Người nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một thanh. Bởi vì trượng phu là quan ngoại giao, nhiều khi đều tại bên ngoài, đương nhiên, nữ nhân hắn chưa hề. Ít nuôi. Lúc trước hắn cưới Trương Nghiên, thứ nhất là coi trọng mỹ mạo của nàng, thứ hai chính là muốn mượn Trương gia tài lực phát triển mình Lý ra sự nghiệp. 10 năm trôi qua, hắn cũng thành ngoại giao đại quan, liền. Đem Trương Nghiên để qua trong nhà, mình ở nước ngoài khắp nơi tiêu giao khoái hoạt. Trương Nghiên trong lòng oán trách trượng phu, nhưng cũng không dám nói. Trương Nghiên mặc dù cuộc sống giàu có, sống an nhàn sung sướng, nhưng sầu khóa trong lòng, mọi loại tịch mịch không. Hư, chính vào lang hổ chi niên nàng sinh lý cùng tâm lý đã trở nên thành thục đỉnh phong trạng thái, chính là sắc. Nghẹn tràn đầy tuổi tác, lại hàng đêm vườn không nhà trống. Nói, nàng tuy có đầy đặn mê người son, thể cùng đầy ngập nhiệt tình, lại vô chi tâm vừa. Ý người đến an ủi nàng cần, xinh đẹp Trương Nghiên giống như thủ hoạt quả phòng không oán phụ. Trước kia còn không có gặp được Diệp Hy thời điểm, nàng không dám làm ra cái gì yêu đương vụ trộm, chỉ sợ hơi. Một không thận hỏng danh tiết của nữ nhân, tính nói khát liền như vậy bị lễ giáo vô tình áp chế. Nhưng là bây giờ, mình thật đem tên này tiết đều bại quang, bất quá may mắn không có người phát. Hiện, thế nhưng là bi ai là, nhi tử Lý Thiên, lúc này lại vậy mà tại đánh lấy mình mụ mụ chủ. Ý, chơi ạ, cái này chi mặc. Từ lần trước cũng tẩy đã nói với Lý Thiên, mình cùng mẹ đang trộm tình về sau, chính tuổi dậy thì. Lý Thiên đem thành thục xinh đẹp mụ mụ hóa thành Tây Dương trong thần thoại mỹ lệ nữ thần Venus, mỗi lần trải qua sắc tình truyền thông kích thích về sau, trong đầu tổng không tự chủ được hiện hiện mụ mụ lồi lõm theo người. Mỹ rượu son. Thể. Lý Thiên tưởng tượng lấy nàng ở ngay trước mặt chính mình, đem một thân hoa phục cho hết chút bỏ, đầy đặn. Thành thục, đường cong là lướt son. Thể một tia không đến hiện ra ở trước mắt hắn, như vậy đối trưởng bối không phải phần. Tính huyễn tưởng khiến cho hắn có tội ác cảm. Nhưng mụ mụ phong nhở cây thành thục son. Thể đối tuổi dậy thì tần thanh có không có gì sánh kịp tê ơ. Nghi ngờ, hắn dìn loạn ý thức từ đầu đến cuối khó mà tan biến. Kia không có việc gì, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Trương Nhiên nói. Nha. Lý Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào lưng của mẹ ảnh phía trên, trong lòng cũng không biết đang đánh lấy tính toán gì. Đúng rồi. Trương Nhiên đột nhiên ngừng lại, xoay người, nói, cái kia Diệp Hy cũng tại Hương Cảng, nếu như các ngươi gặp được, cũng không nên cùng ta giống như tại Bắc Kinh như thế mắng nhau, biết. Không. Biết. Lý Thiên ngược lại là lộ ra rất ngoan ngoãn. Nhưng là trong lòng tại vừa nghe đến Diệp Hy cái này. Danh tự về sau liền lửa giận ngập trời. Diệp Hy, ngươi cái này hôn trướng. Trương Nhiên về đến phòng bên trong, nhẹ nhàng cởi thân trên quần áo. Nàng chân chùi bóng loáng lưng. Bộ lập tức hiện ra, phía trên một kiện màu đen ngực. Che đậy, sau đó nàng nhẹ nhàng giải khai váy bó bên trên chụp. Tử, sẽ chậm chậm kéo xuống khóa kéo. Món kia màu đen viền ren quần lót, lại hẹp lại nhỏ hình lưới chạm rông quần lót, lúc này. Mặc trên người Trương Nhiên cảm giác, 10 phần theo người. Chậm rãi, Trương Nhiên giải khai bên trên ngực. Che đậy, có thể trông thấy kia tung ra nhũ phòng, là như vậy. Tiểu đỉnh, sau đó Trương Nhiên lại nhẹ nhàng địa, rất ưu nhã kéo xuống quần lót. Nàng toàn. Thân thể chân chuồng, thật đẹp, thật đẹp. Lúc này nàng túi xuống. Thân, kéo ra tủ bát, cầm. Ra một bộ khác bên trong. Quần áo, lập tức mặc vào. Giống nhau là một bộ tính lay trong suốt thủy lam sắc viền ren. Quần lót, sau đó mặc lên màu hồng phấn sa mỏng áo ngủ. Ai? Thật là phiền. Trương Nhiên lập tức nằm ở giường lớn. Bên trên. Mà con của nàng, Lý Thiên thật là hận chết Diệp Hy, nếu không phải rất nhiều nhân tố ngăn. Ngại, mình đã sớm tìm người giết hắn. Bất quá lần trước tại chính cực nhạc đảo cũng không thể làm. Chết hắn, coi như hắn mạng lớn A. Bất quá, tiểu tử kia sẽ cùng mình phản mụ mụ đang trộm tình sao. Tuyệt đối không thể nào. Hắn làm sao cũng không tin mình bình thường cao quý thành thục mụ mụ có thể như vậy, nhất định là lá. Khi đang trêu đùa mình, nhất định là. Lý Thiên trong lòng không chỉ một lần dạng này cùng chính mình nói. Diệp Hy đắc tức nhưng không biết Lý Thiên tại như thế oán hận chính mình. Lúc này Dương Tư đang ở trước mắt, để hắn không có tâm tư suy nghĩ nếu như thuận nàng ý tứ. Ăn luôn nàng đi, sẽ có hậu quả gì xuất hiện. Lửa tình từ trong lòng bên trên mãnh liệt mà lên, Diệp Hy bỗng nhiên hai tay ôm lấy Dương Tư hôn lên nàng phấn. Gò má. Nàng bị hắn cái này máy động nhưng ôm dọa đến như giật điện không khỏi thét lên, không muốn. Toàn thân đánh lấy lạnh soạt, Dương Tư manh khước tử lấy ý đồ né tránh hắn ôm, hắn đem hai tay. Động tác biến đổi, tay trái ôm nàng eo thon, tay phải vươn vào nàng nửa lộ ngực cổ áo. Bên trong, dọc theo bóng loáng non mềm cơ, ra trượt xuống dưới. Ngươi, đừng như vậy, Diệp Hy. Dương Tư mặc dù biểu hiện phong tao, nhưng là thực chất bên trong vẫn là không thể tiếp nhận như thế trực tiếp động tác. Bất quá Diệp Hy thế nhưng là không để ý đến. Bàn tay xâm nhập đến trong quần áo của nàng, rốt cục nắm. Ở tuyết lớn sữa, chỉ cảm thấy Dương Tư tuyết nhũ tròn trịa kiêu đỉnh, tràn đầy co giãn, sờ lấy không phải. Thường dễ chịu, giữ tại Diệp Hy trên tay, kia mỹ diệu xúc giác càng khiến cho hắn tính. Muốn tăng vọt. Tay của hắn lại sờ lại vò đùa bỡn Dương Tư núi tuyết, nguyên đã phấn khởi cứng rắn tiểu Diệp. Hy, cách quần cùng nàng váy liên tiếp đỉnh sờ lấy bụng của nàng. Dương Tư xấu hổ mặt đỏ lên, tâm loạn như ma, không khỏi thân thể mềm mại mau chóng đuổi dãy rủa, thở gấp suýt. Suýt khẽ nói, ai ra. Không được. Ngươi điên rồi, không muốn như vậy, không thể làm loạn. Thế nhưng là đối với Dương Tư la lên, Diệp Hy mắt điếc hai ngơ, ngược lại tình thú càng kiêu ngạo hơn càng. Phấn, nguyên bản ôm mảnh eo thon tay đột nhiên đánh út về phía Dương Tư váy bên trong. Nám, không, không được. Ngươi đem tay cầm ra. Không muốn như vậy. Quá, thật quá mức. Ta không, không muốn. Mau thả tay. Dương Tư bị hắn trên dưới giáp công vô về chơi đùa, toàn thân khó chịu muốn mạng, nàng cũng gấp hai chân lấy. Mong đợi ngăn lại hắn chọn. Đùa, lại nhất thời không có đứng vững, toàn thân một phát mềm thân thể mềm mại về sau nghiêng. Diệp Hy hắn thừa cơ ôm lấy Dương Tư thân thể xông thẳng nàng phòng ngủ mà vào. Diệp Hy, ngươi dừng tay một Dương Tư giật mình kêu to, Diệp Hy không đáp lời lấy hành động đến biểu. Bày ra, đem nàng đặt ở giường phía trên. Dương Tư mặc dù cực lực dãy rủa lấy, nhưng là Diệp Hy nhưng thủy chung bất vi sở động. Sợ hãi cùng khẩn trương xung kích lấy toàn thân của nàng mỗi cái tế bào. S. T. Dương Tư kia linh lung lồi lõm tinh tế. Đường cong mê người thân thể mềm mại một tia không chạm đất run rẩy. Tại Diệp Hy trước mắt hết đường không bỏ sót, nàng mặt đỏ bừng, một tay che lại tuyết nhũ một tay che lại bụng. "Hạ, Diệp Hy, không được. Van cầu ngươi, không muốn bên trong ngươi thả ta." "Dương tỷ tỷ, nhưng đây là ngươi đang câu dẫn ta à?" Diệp Hy lại nhìn chăm chú nàng tuyết trắng. "Đồng." Thể, dùng tay đẩy ra Dương Tư hai tay. Nàng cơ, ra lại như thế bóng ánh, một đôi tính lay trắng nón nà tuyết nhũ sôi nổi run run tại hắn mắt. Mặc dù không có hàn tuyết cực đại, nhưng lại kiều đỉnh đầy đặn như măng mùa đông, hạt nhỏ như đậu anh. Đào đỏ tươi đến đứng thẳng tại kia đỏ tươi trên quần vũ theo nghi ngờ cực kỳ. Eo nhỏ mông tròn, cặp đùi đẹp tu tiêm đều đều, non mềm nhỏ dính bóng loáng mỡ đông cơ. Da, bụng dưới. Băng phẳng trắng non xinh đẹp, Diệp Hy ánh mắt tham lam chằm chằm nhìn nửa. Loa trên mặt thần sắc lo lắng Dương Tư. Hắn nghẹn lửa như lửa đốt, thật muốn lập tức đem nàng kia làm cho người tiêu. Hồn thức cốt son. Thề một ngụm nuốt vào. Bụng đi. Diệp Hy, không muốn. Lúc này Dương Tư thực đã co lại đến góc giường phía trên, thân thể kia tại run lẩy bẩy, kéo lên chăn mền, phủ lên thân thể của mình. Nàng không nghĩ tới sẽ phát triển nhanh như vậy. Vốn cho là Diệp Hy bất quá là cái tiểu nam. Hai, mình coi như cho hắn sờ sờ thân thể, cũng đã là cực hạn. Không nghĩ tới hắn thế mà. Sẽ như thế tác thủ. Thế nhưng là Dương tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Diệp Hy cũng không có lập tức nào tới, mà là tựa như là mèo vờn chuột, đùa bỡn con mồi của mình. Dương Tư mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nói, ta không phải ý tứ kia. Diệp Hy lại tiếp tục nhục nhã nàng, nói, kỳ quái, trước đó ba ba hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm. Ngươi không phải cũng là đối với hắn như vậy đây này. Không biết ba ba vì cái gì còn có thể nhịn được ngươi gỉ. Nghi ngờ a. Cha. Đúng a, ngươi ta là cha thư ký, ngươi không thể đối với ta như vậy. Dương Tư ôm. Lấy chăn mền, run rẩy nói. Đang bởi. Chương 687, Lý gia nàng dâu. Ha ha, liền xem như ba ba thư ký, cũng bất quá lúc trước. Hiện tại, ta là đồng sự. Giải, không phải sao. Đây chính là ngươi nói a, cho nên nói ngươi bây giờ là thư ký của ta, là ta. Nhỏ mật. Diệp Hy cười nói. Dương Tư lúc này mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhưng là cũng có nửa bên trắng bệnh, đối với Diệp Hy. Nàng lại có vẻ càng thêm kiên kỵ. Diệp Hy, quên đi thôi, ta thừa nhận trước đó là làm được quá mức ra. Cách, nhưng là ngươi không thể làm như vậy ba. Thật không thể sao. Diệp Hy nhìn xem nàng run lẩy bẩy bộ dáng, nhìn tuyệt đối là thật. Bất quá kỳ thật Diệp Hy cũng không có nghĩ qua vào hôm nay chiếm hữu nàng. Nữ nhân này, tuyệt đối là có rất sâu lòng dạ, mình không thể tùy tiện xâm phạm nàng.